Chương 4480, Thiên Đường Khu. Làm tốt lắm, Lăng Tiêu nghe xong Đông Hoàng Nguyệt nói, cắn răng nói. Loại đồ vong ân phụ nghĩa này, thật đáng chết. Đông Hoàng Nguyệt vốn còn lo lắng sư phụ trách cứ, nghe được lời này của Lăng Tiêu, lập tức yên lòng. Đúng rồi, sư phụ, người tới hỗn loạn Sa Hải làm cái gì a? Nàng vui vẻ hỏi, tìm kiếm hai thứ, Lăng Tiêu nói, cùng hỗn loạn Sa Hải 12 cái di tích có liên quan. Hôm nay đi hỏi chuyện có liên quan đến di tích, kết quả nghe được nói người bị người vây công. Vi sư đương nhiên phải ra mặt, sư phụ ngươi đối với ta thật tốt. Đông Hoàng Nguyệt đỏ mặt, ngọt ngào cười nói, bất quá sư phụ ngươi hôm nay vì ta ở chỗ này đại náo một hồi. Chỉ sợ sẽ trở thành cái đinh trong mắt những tên kia. Không bằng rời khỏi khu bạo phong trước, đến nội thành khác xem thử. Vi sư cũng nghĩ như vậy, di tích khu bạo phong có thể để đến cuối cùng. Lăng Tiêu rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ cần tại bão táp khu lộ diện, tất nhiên sẽ lọt vào những người kia điên cuồng vây công. Tạm thời không đề cập tới, võ giả toái đan chi cảnh vẫn có chút phiền toái. Hắn cũng không thể cứ dùng cự ma vương. Cự ma vương một khi bại lộ, hắn nhất định sẽ bị võ giả thần thể cảnh theo dõi. Cho nên có thể không cần, tận lực đừng dùng. Lúc dùng, cũng tận lực không thể bại lộ. Không phụ lòng a sư phụ, nếu như không phải ta, người cũng không cần phải nhanh như vậy liền rời đi bão táp khu. Đông Hoàng Nguyệt thở dài nói, giữa thầy trò, cần gì phải nói những thứ này, vi sư không bảo vệ đồ đệ của mình, vậy còn là người sao? Lăng Tiêu xoa xoa đầu Đông Hoàng Nguyệt cười nói, sư phụ, nếu đã muốn đi, không bằng trực tiếp đến khu thiên đường đi. Đông Hoàng Nguyệt đột nhiên đề nghị, khu thiên đường là khu lớn nhất trong 12 khu sa mạc hỗn loạn. Nó cũng là một trong hai di tích tốt nhất, nếu sư phụ muốn tìm thứ gì đó, đi di tích thiên đường hoặc di tích vĩnh sinh là tốt nhất. Chỉ là di tích vĩnh sinh ở khu vĩnh sinh, nơi đó là địa bàn của thần thú minh, không thể tùy tiện tiến vào. Cho nên vẫn là đi thiên đường khu đi, cũng tốt, liền nghe lời ngươi. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý, nếu muốn rời khỏi khu bão táp, đi bất cứ nơi nào cũng được, bởi vì giữa khu 12 có truyền tống trận kết nối. Thiên đường là tốt nhất, hãy đến đó. Di tích càng xuất sắc, chỉ sợ khả năng phát hiện di vật dậu thần và tử thần là lớn nhất. Vậy ta dẫn đường đi, Đông Hoàng Nguyệt đã tìm được sư phụ, cũng không muốn dễ dàng rời đi. Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt, Đông Hoàng Nguyệt thực lực không yếu, chỉ cần không phải toái đan cảnh cường giả, hẳn là đều có thể ứng phó. Hơn nữa, đồ đệ tốt như vậy, hắn không nỡ dễ dàng bỏ mặc. Hai người hơi chút làm một chút ngụy trang, nộp một ít linh thạch, liền từ truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thiên đường khu. Khu vực thiên đường đi đến khu vực bão lớn hơn nhiều. Nơi mà họ đến chỉ là một vùng ngoại ô của quận Paradise. Truyền tống trận sở dĩ thiết lập ở chỗ này là vì phòng ngừa có người bụng dạ khó lường gây bất lợi cho chủ thành. Từ biên giới đến chủ thành, ít nhất cũng phải mất một ngày. Lăng Tiêu và Đông Hoàng Nguyệt cùng ngồi trên con rối phi ưng lên đường. Dọc theo con đường này, gặp phải giết chóc cũng không ít. Hỗn loạn Sa Thành cùng tứ vực cửu giới khác biệt lớn nhất chính là tất cả giết chóc cùng cướp bóc toàn bộ đều biểu hiện ở bên ngoài. Mọi người không cần ngụy trang, cứ làm đi, so với nơi này, Lăng Tiêu lúc trước chỗ ở quả thực liền cùng thánh địa kém không nhiều lắm. Nửa ngày sau, Lăng Tiêu đã có thể nhìn thấy thiên đường khu trung khu bộ dáng. Không giống như Stormhole ở Stormhole, thành phố Paradise trông giống như một tòa nhà màu trắng. Tất cả mạng lưới kiến trúc đều lộ ra một loại cảm giác thánh khiết tao nhã. Làm cho người ta không dám mạo phạm, quả nhiên thành trì khác nhau, phong cách khác nhau. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến, lại đi một lát đường. Hai người đã đến thiên đường trung khu. Nó lớn hơn cả trung tâm bão, hơn nữa phòng thủ càng thêm xâm nghiêm. Vô luận phương hướng cửa thành hay là trên đường phố, toàn bộ đều là mặc áo giáp màu trắng bạc thánh võ giả. Thánh võ giả không đơn thuần là một cách nói, bọn họ còn có năng lượng đặc biệt. Năng lượng này đến từ thiên đường thánh địa. Những người này đều đã được rửa tội thánh, trong thân thể có được thánh quang lực, trong cảnh giới ngang nhau, so với võ giả bình thường càng cường đại hơn. Bất quá bởi vì quy củ nơi này cực kỳ nghiêm khắc, cho nên hết thảy tựa hồ đều có thể dựa theo quy củ làm việc. Bất kể là thủ vệ hay là võ giả tuần thành đều không tìm bọn họ gây phiền toái. Thế nhưng đi tới cái này to như vậy xa lạ thành trì, hai người vẫn là cảm giác có chút rung động, thậm chí còn có chút mờ mịt. Sư phụ, tiếp theo trực tiếp đi di tích sao? Nơi này khẳng định cũng muốn lệnh bài. Chẳng qua không phải bạo phong lệnh, mà là thiên đường lệnh, hơn nữa độ khó đạt được chỉ sợ sẽ cao hơn. Đông Hoàng Nguyệt nói. Thiên đường lệnh lấy được ở đâu? Lăng Tiêu hỏi, Đông Hoàng Nguyệt tới nơi này tương đối sớm, hẳn là hiểu rõ nơi này hơn hắn. Đương nhiên cũng là trung khu, chỉ bất quá trung khu cũng là cái địa phương rất lớn. Có rất nhiều phần khác nhau, có một nơi mà hội nguyên lão đặc biệt ban hành lệnh thiên đường. Đến đó là được, Đông Hoàng Nguyệt hồi đáp, tốt, đi xem một chút. Lăng Tiêu có chút may mắn chính mình ở chỗ này gặp Đông Hoàng Nguyệt, bằng không muốn làm rõ ràng tình huống nơi này, phỏng chừng còn phải dùng tới một ít thủ đoạn bất đắc dĩ. Trên đường, Đông Hoàng Nguyệt nói cho Lăng Tiêu, trong khu thiên đường có một tòa tháp trắng, cao vút trong mây, đó chính là hạch tâm của khu thiên đường. Trung tâm trong trung tâm, nó được gọi là tháp thiên đường, trụ sở hội nguyên lão được đặt ở đó, nơi đó cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Mạo hiểm xông vào, đó chính là trực tiếp khiêu chiến quyền uy của nguyên lão hội, sẽ rất phiền phức. Ngoại trừ phạm vi tòa tháp trắng kia, những nơi khác ngược lại có thể đi, cũng không ảnh hưởng. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, tòa tháp trắng kia cao vút trong mây, liếc mắt cũng nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa làm cho người ta một loại áp lực cực lớn, Lăng Tiêu tin tưởng, tòa tháp trắng kia bên trong, chỉ sợ là toàn bộ hỗn loạn Sa Hải cường đại nhất tồn tại. Nếu như là Hoàng Kim Thành đệ tử, hẳn là có tư cách tiến vào tòa bạch tháp kia đi. Lăng Tiêu thở dài, hắn tuy rằng đã lấy được Hoàng Kim chiến quán quân, nhưng dù sao còn không có chính thức trở thành Hoàng Kim Thành đệ tử. Có chút bất đắc dĩ, bất quá hiện tại, hắn cũng không cần phải đi nơi đó. Nếu muốn tiến vào di tích, không cần đi thiên đường chi tháp, chỉ cần lĩnh thiên đường lệnh là được. Mà thiên đường lệnh ngay tại bên ngoài bạch tháp chuyên môn cơ cấu nhận lấy. Cho dù là lấy thân phận hiện tại của hắn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong quá trình đi tới cơ quan chuyên môn này, Lăng Tiêu cũng chú ý quan sát một chút tình huống trung tâm thiên đường. Cấu tạo tổng thể khác với trung tâm bão, ngay cả thói quen sống của mọi người cũng khác nhau rất nhiều. Dường như có thể nhìn thấy sự hiện diện của các thánh đồ ở mọi nơi và mọi lúc. Các thánh, những người tin vào thánh địa trên trời, tín ngưỡng của bọn họ cuồng nhiệt hơn nữa không có lý do, điên cuồng lên, ngay cả thân nhân của mình cũng có thể giết. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Tiêu tin vỉa hè mà thôi, có lẽ là ô danh hóa đi. Chờ một chút, có tình huống, đang đi tới, Lăng Tiêu đột nhiên kéo Đông Hoàng Nguyệt, lạnh lùng nhìn về phía mấy đạo nhân ảnh bay tới cách đó không xa. Chương 4481, Ngọc Hoa Thần Giáo. Chẳng lẽ trong khu bão tố có người đuổi theo? Không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy? Làm sao họ biết chúng ta đã đến trung tâm thiên đường? Sư phụ, bọn họ không phải bão táp khu người, bọn họ là thiên đường khu Ngọc Hoa Thần Giáo người. Đông Hoàng Nguyệt quả nhiên hiểu rõ hỗn loạn Sơn Hải hơn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của những người đó. Ngọc Hoa Thần Giáo trên thực tế là một tổ chức trực thuộc hội nguyên lão. Nắm trong tay tất cả địa phương ngoại trừ thiên đường tháp, quyền lực cực lớn. Nếu như muốn có được thiên đường lệnh, tuyệt đối không thể đắc tội bọn họ. Đông Hoàng Nguyệt nhắc nhở, Lăng Tiêu gật gật đầu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng những người này rõ ràng là nhằm vào bọn họ mà đến. Nhìn biểu tình liền biết người tới không tốt, bọn họ có thể thế nào. Cũng không thể nhận thua, đang nghĩ ngợi. Những người đó đã đến gần, người Ngọc Hoa Thần Giáo tìm chúng ta có việc gì? Đông Hoàng Nguyệt thản nhiên nói, ta cùng sư phụ lần đầu tiên tới thiên đường khu, tựa hồ không đắc tội chư vị chứ. Đám đông tổng cộng là 9 người, trong đó 3 người thực lực cường đại nhất, đạt tới toái đan chi cảnh, những người còn lại cũng đều là tu vi đan chi cực cảnh. Đệ tử Ngọc Hoa Thần Giáo, Lý Điển, đệ tử Ngọc Hoa Thần Giáo, Trương Mậu, đệ tử Ngọc Hoa Thần Giáo, Phong Hỏa, 3 người này thế nhưng tự báo ra môn. Thoạt nhìn tựa hồ không chuẩn bị động thủ. Bất quá thái độ của 3 người kia thật sự là lực lượng ngạo mạn. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường, sắc bén hơn nữa lãnh đạm. Giống như Khâm Sai đại thần cao cao tại thượng đang tuyên đọc thánh chỉ. 3 vị đệ tử thần giáo, tìm chúng ta có việc gì? Lăng Tiêu hỏi, Lý Điển thản nhiên nói, chúng ta không tìm ngươi, tìm hắn. Vốn Đông Hoàng Nguyệt còn tưởng rằng những người này là hướng về phía nàng, nhưng mà Lý Điển vừa mở miệng. Nàng mới hiểu được. Sư phụ của mình chỉ sợ sau khi đi tới hỗn loạn Sa Hải cũng làm một việc lớn. Nhưng mà bất kể như thế nào, nàng đều kiên định đứng về phía sư phụ. Tìm tôi, Lăng Tiêu híp mắt thản nhiên nói. Không sai, người đánh chết bang chủ Song Hổ Bang ở Vong Hồn Cốc, chiếm được Song Hổ Thần Ấn. Song Hổ Thần Ấn này, chính là một đạo Long Văn Đế Vương khí. Vốn là đồ của Ngọc Hoa Thần Giáo ta, bị bang chủ Song Hổ Bang trộm đi. Hôm nay người đã có được, vậy thì giao lại cho chúng ta đi. Vì thế, chuyện ngươi đánh chết đệ tử hội nguyên lão, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngữ khí lạnh như băng của Lý Điển, hoàn toàn không phải thương lượng với người khác, rõ ràng chính là uy hiếp. Ngươi không giao, chúng ta sẽ tính sổ, chỉ đơn giản như vậy. Nếu tôi không giao thì sao? Lăng Tiêu để Đông Hoàng Nguyệt đứng ở phía sau mình, nhìn về phía người Ngọc Hoa Thần Giáo cười lạnh nói. Không giao, Trương Mậu cười lạnh nói, Song Hổ Thần Ấn, vốn chính là ta Ngọc Hoa Thần Giáo đổ vật. Cũng chỉ có đệ tử Ngọc Hoa Thần Giáo ta thích hợp sử dụng. Phối hợp với Thiên Hổ Hoa Quang Ấn uy lực càng tốt hơn. Các ngươi không nên tự ngộ, không giao, chết, Phong Hỏa nói càng thêm đơn giản. Thú vị, ta ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể làm gì ta. Đã nói đến nước này, đối phương rõ ràng chính là tới tìm phiền toái. Cái gì mà song hổ thần ấn là đồ của Ngọc Hoa thần giáo, căn bản là đánh rắm. Song hổ thần ấn tồn tại lâu đời hơn Ngọc Hoa thần giáo nhiều. Ngươi là thật tâm muốn chết, trong mắt Lý Điển hiện lên vẻ tàn nhẫn. Giơ tay lên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn. Trong thoáng chốc, đao khí tung hoành trong hư không, làm cho da thịt người ta, thậm chí có một loại cảm giác bị cắt đứt. Toái đan chi cảnh nhất trọng, Lăng Tiêu cười cười, Lý Điển này, ngược lại có thể đối phó. Đang nghĩ ngợi, Lý Điển đột nhiên ra tay, trường đao trong tay nhẹ nhàng lóe lên, quang mang đột nhiên lóe lên. Lấy tốc độ cực nhanh giết tới, đao khí sắc bén, thẳng đến cổ Lăng Tiêu, dĩ nhiên là muốn chém đầu Lăng Tiêu. Tuy rằng thần đan cảnh võ giả đầu rơi không đến mức sẽ chết, nhưng là lại sẽ thân chịu trọng thương. Hơn nữa linh hồn sẽ bị thương, người này thật là tàn nhẫn. Một tiếng quát lạnh, trong tay Lăng Tiêu có thêm một thanh Đông Thắng Thiên Kiếm. Độn quang trong nháy mắt phóng ra, kiếm khí cùng đao khí va chạm trên không trung, đao khí trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lột đi một sợi tóc của Lý Điển. Hừ, Lý Điển hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay lại động. Đao khí cuồng bạo dĩ nhiên hóa thành bạch hổ vẫn hung mãnh. Mở cái miệng to như chậu máu muốn nuốt Lăng Tiêu xuống. Lăng Tiêu cũng không hàm hồ, một quyền đánh ra, thần chi quyền bộc phát ra bạch quang rực rỡ, đánh con bạch hổ kia thành mảnh nhỏ. Tuy rằng quyền kình biến mất, nhưng lại làm đám người Lý Điển lộ ra vẻ kinh hãi. Có cái gì mà kinh ngạc, bang chủ song hổ bang là cường giả toái đan cảnh tam trọng. Ta ngay cả hắn cũng có thể giết chết, ngăn trở công kích của ngươi cần kinh ngạc như vậy sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta không muốn cùng Ngọc Hoa thần giáo là địch, cho nên đã hạ thủ lưu tình, hy vọng các ngươi không cần được voi đòi tiên. Hơn nữa các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ta là đệ tử Hoàng Kim Thiên Vực, thật sự muốn ở thiên đường khu trực tiếp đoạt bảo như vậy sao? Sắc mặt Lý Điển thay đổi, Lăng Tiêu nói không sai, nếu như ở thiên đường trung khu trực tiếp động thủ, chỉ sợ sẽ tạo thành nguyên lão hội trong lúc đó phân liệt. Tính tình Hoàng Kim Đế cũng không tốt, chúng ta đi, Phong Hỏa hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật bọn họ tới nơi này, vốn cũng không muốn động thủ. Chỉ là muốn uy hiếp mà thôi. Nghĩ thầm một đệ tử bình thường, chỉ cần uy hiếp một chút, đối phương khẳng định sẽ giao ra đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới a, Lăng Tiêu này lại là một người ngoan cố như thế. Cứng đầu và điên cuồng. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy buông tha sao, có phải hơi uất ức hay không? Lý Điển nhìn Phong Hỏa, tức giận nói. Buông tha, ha ha, làm sao có thể? Hắn cũng không thể ở lại trung tâm thiên đường được. Cho dù muốn giết hắn, cũng không thể ở chỗ này. Nơi này là địa bàn của Ngọc Hoa thần giáo chúng ta. Một khi giết người, bất kể như thế nào, Hoàng Kim Thiên Vực đều sẽ hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Phong Hỏa cười lạnh nói, hắn bất quá chỉ là đệ tử bình thường, Hoàng Kim Đế thật sự quan tâm đến sinh tử của hắn. Trương Mậu nói, ngươi chỉ sợ không biết đi, hắn vừa mới lấy được Hoàng Kim Chiến Quán Quân. Sắp trở thành đệ tử chính thức của Hoàng Kim Thành rồi. Trên dưới Hoàng Kim Thành, đối với hắn rất chú ý. Phong Hỏa nói, không vội, hiện tại chuyện song hổ thần ấn ở trong tay tiểu tử kia chỉ có chúng ta và hắn biết. Chúng ta không nói, hắn khẳng định cũng sẽ không tuyên dương khắp nơi. Nên là của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta. Sư huynh anh minh, Lý Điển cung kính nói. Phong Hỏa là trong ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, tự nhiên nói chuyện cũng rất có phân lượng. Để cho người nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần hai tên này rời đi thiên đường trung khu, chúng ta liền xuống tay. Phong Hỏa cười lạnh một tiếng nói, cùng lúc đó, người của Ngọc Hoa thần giáo rời đi. Ánh mắt Lăng Tiêu dần dần lạnh như băng, nếu như nơi này không phải thiên đường trung khu, hắn nhất định đã giết ba tên này. Bất quá, hiện tại, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Sư phụ, còn đi di tích không? Đông Hoàng Nguyệt hỏi, hừ, mặc dù biết rõ sau khi tiến vào di tích, đám người này nhất định sẽ điên cuồng truy sát ta. Bất quá vi sư há lại dễ dàng bị giết như vậy. Lăng Tiêu sẽ không bởi vì một cái Ngọc Hoa thần giáo liền thay đổi hành trình của mình. Nên làm cái gì, còn làm cái gì? Chương 4482, Thiên Nhai Hải Các. Sư phụ, còn đi lĩnh thiên đường lệnh không? Đông Hoàng Nguyệt nhìn Lăng Tiêu, nhịn không được hỏi một câu. Đi, nhưng trước tiên phải đi thiên đường hải thị một chuyến. Trong tay Lăng Tiêu nắm một thứ, đó là một con dao găm. Có lẽ ở người ngoài xem ra, chủy thủ này không có gì đặc thù, nhưng Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng. Dao găm này là hắn đưa cho Lãnh Mai, tại sao lại rơi vào tay đám người này, hắn nhất định phải đi điều tra rõ ràng. Về phần tại sao phải đi thiên đường hải thị, đạo lý rất đơn giản, thiên đường hải thị chính là Ngọc Hoa thần giáo hang ổ. Mấy người kia hẳn là cũng trở về Ngọc Hoa thần giáo. Sư phụ ngươi nói làm sao bây giờ, ta ta liền làm sao bây giờ? Đông Hoàng Nguyệt ngọt ngào cười nói, trước kia lúc không có người dựa vào, nàng đều là một người đến giải quyết vấn đề, hôm nay có sư phụ, cảm giác thật hạnh phúc a. Ngay cả đầu óc cũng không cần động, trực tiếp để sư phụ quyết định là tốt rồi. Hai người thay đổi phương hướng, bay về phía thành phố Thiên Đường Hải. Thiên Đường Hải thì còn ở Thiên Đường khu bên trong, chỉ bất quá tại một mảnh ốc đảo hồ nước bên cạnh. Hồ này rất lớn, hơn nữa thuộc về hồ nước mặn, bởi vậy người ta gọi nó là Thiên Đường Hải. Nơi này là chợ, chính là thành phố Thiên Đường Hải. Hai người bay không xa, đột nhiên thấy một mảnh khí tức náo nhiệt truyền đến. Một chợ thật lớn, bên hồ nước mặn lại có rất nhiều thuyền lớn nhỏ. Hồ Thiên Đường này thật sự là hồ sao? Lăng Tiêu có chút cảm khái, từ trên cao nhìn lại, tựa hồ so với trước kia gặp qua mặt biển còn muốn bao la. Hơn nữa các loại thuyền cơ hồ đều tụ tập đông đủ. Có lâu thuyền cao lớn, có phi thuyền, cũng có thuyền buồm, còn có chiến hạm giáp thép. Dù sao Lăng Tiêu trước kia gặp qua những chiếc thuyền kia, ở chỗ này đều xuất hiện. Không thể không nói, hỗn loạn sa hải này thật đúng là một nơi tốt ra. Tụ tập nhiều loại người như vậy, Thiên Đường Hải thị, chỉ sợ là toàn bộ hỗn loạn sa hải náo nhiệt nhất địa phương. Sư phụ, cửa hàng lớn nhất Thiên Đường Hải thị tên là Thiên Nhai Hải Các. Hội Nguyên lão tự mở, ngay cả Ngọc Hoa Thần giáo cũng không dám tùy tiện tạo thứ. Nếu chúng ta muốn mua đồ, đi nơi đó là thích hợp nhất, nơi đó có các loại dược liệu, binh khí, bảo vật, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Bạn không thể mua nó mà không có nó. Hơn nữa, nếu như muốn bán thứ gì, bọn họ cũng nhận. Đến thành phố Thiên Đường Hải, hai mắt Lăng Tiêu vẫn tối sầm như cũ. May mắn có Đông Hoàng Nguyệt ở đây, không đến mức sông bừa. Tổng bộ Ngọc Hoa Thần giáo ở địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi, cái này, ngay sát vách Thiên Nhai Hải Các. Đông Hoàng Nguyệt chỉ một kiến trúc kiến tạo giống như Hoàng Cung nói, nơi đó chính là. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia hàn quang, đi Thiên Nhai Hải Các, đã biết hang ổ của Ngọc Hoa Thần giáo, nhưng hắn không muốn liều lĩnh xông vào. Cái gì cũng không điều tra rõ ràng lúc trước xông loạn chính là một chuyện rất nguy hiểm, nói không chừng ngay cả chính mình cũng sẽ hại chết. Thiên Nhai Hải Các cũng kiến tạo cực kỳ xa hoa, so với tổng bộ hộ Hoa Thần giáo còn lớn hơn, thuộc về Hoàng Cung số 1, bất quá bộ dạng giống, nhưng hắn dù sao cũng không phải Hoàng Cung. Hoàng Cung không phải ai cũng có thể vào được, Thiên Nhai Hải Các cũng là địa phương mở cửa buôn bán. Hai người vừa tới trước cửa Thiên Nhai Hải Các, liền có người nghênh đón, mấy vị hoan nghênh quang lâm, xin hỏi là mua đồ, hay là bán đồ. Xem trước rồi nói sau, Lăng Tiêu thản nhiên nói, những tiểu nhị này thực lực cũng không mạnh, ước chừng chỉ có thần đan cảnh lục trọng tả hữu. Nhưng họ không phải là chiến binh và không có yêu cầu cứng nhắc nào về hiệu quả chiến đấu. Nếu như ai dám ở chỗ này gây sự, tự nhiên sẽ có người đi ra thu thập. Hai vị mời vào, tiểu nhị cười cười, dẫn Lăng Tiêu cùng Đông Hoàng Nguyệt vào trong Thiên Nhai Hải Các. Đến bên trong tự nhiên có chuyên gia tiếp đãi, dẫn hai người bọn họ tới trước quầy hàng mua bán vật phẩm, có thể tùy ý đi xem. Tùy ý đi chọn, xem xong, chọn xong, có thể trực tiếp đến quầy tính tiền, thập phần thuận tiện. Nơi này thật đúng là đủ lớn, đây là Lăng Tiêu cho tới bây giờ gặp qua lớn nhất cửa hàng, hắn trước kia tuy rằng cũng đi qua một ít cửa hàng, nhưng chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy. Hơn nữa trong Thiên Nhai Hải Các phong cách kiến tạo độc đáo, cơ hồ mỗi một chỗ đều có trận pháp che chở. Người bình thường sau khi tiến vào, chỉ sợ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở chỗ này gây sự, vậy trừ phi là chán sống. Lăng Tiêu mạn vô mục đích tùy ý nhìn, kỳ thực Thái Cực Nhãn đã nhìn ra ngoài. Đã ở chỗ này nhìn thấy đồ vật của Lãnh Mai kia rất có khả năng ở chỗ này. Lúc này, trong một phòng khách quý ở Thiên Nhai Hải Các, mấy người ngồi ở chỗ đó, gian phòng tương đối xa hoa thoải mái. Một người trong đó, tướng mạo có chút tuấn tú, tuổi cũng không phải rất lớn, ước chừng sẽ không vượt qua trăm tuổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hơi thở hơi có chút văn nhã. Một thân mặc, toàn bộ đều là bảo vật, dĩ nhiên không có một kiện là quần áo bình thường. Bên cạnh hắn, có một cô gái đang ngồi, nữ tử một thân quần áo màu tím, khí tức băng lãnh túc sát, tướng mạo cực kỳ xuất sắc, là loại khuôn mặt mà nam nhân liếc mắt một cái chỉ sợ sẽ nhớ kỹ cả đời. Chỉ là nữ tử lúc này giống như bộ dáng phi thường thống khổ, thỉnh thoảng nhíu mày thở dài. Phía sau hai người này là chín hộ vệ có thực lực cường đại. Tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất, ăn mặc cũng có chút cổ quái. Trong chín người, lại có ba cường giả toái đan cảnh tầng 9. Thực lực không đồng nhất, nhưng kém cỏi nhất, cũng là toái đan chi cảnh ba loại tu vi. Bất kỳ một người nào, cũng không phải Lăng Tiêu chọc phải. Hả, còn một người nữa, Lăng Tiêu vừa rồi không chú ý tới, còn có một tồn tại khủng bố gần như khí tức hoàn toàn thu liễm lại. Hắn ngồi ở bên cạnh nam tử văn nhã kia, hiển nhiên cũng là hộ vệ, nhưng địa vị cao hơn. hơn nữa thực lực còn khủng bố hơn, lại là cường giả thần thể cảnh. Nam tử văn nhã này đến tột cùng là ai, lại có thể được nhiều cao thủ cường lực che chở như vậy? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tiếp tục xem. Nam tử văn nhã, đối diện Lãnh Mai, ngồi một người, hẳn là trưởng quỹ Thiên Nhai Hải Các. Nam tử văn nhã nói, Tần trưởng quỹ, nếu Thiên Nhai Hải Các các ngươi đều không có thứ đó, chỉ sợ nơi khác cũng không thể có. Thiên Duệ thiếu gia, không phải ta không muốn cho a, chỉ là ngài muốn đồ vật hiện tại đích thật là thiếu hàng. Bình thường loại bảo vật này chỉ có thể xuất phát từ 12 di tích. Vốn chính là vật hiếm lạ, vừa ra tới sẽ bị cướp sạch. Tần trưởng quỹ cười khổ nói, vị Thiên Duệ thiếu gia này chính là Ngọc Hoa Thần Giáo đại thiếu chủ, Ngọc Hoa Thiên Duệ. Lấy quan hệ giữa hắn và Nguyên Lão Hội, tin tưởng Thiên Nhai Hải Các nếu thật sự có thứ này, hẳn là không đến mức không cho. Rõ ràng chính là, Thiên Nhai Hải Các trước mắt thật sự không có. Thiên Duệ thiếu chủ, tìm không thấy thì thôi, chúng ta bèo nước gặp nhau, người không cần vì ta như thế. Lãnh Mai nói chuyện, đối với sự nhiệt tình của Ngọc Hoa Thiên Duệ, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là nói cái gì? Lãnh Mai cô nương, ngươi yên tâm là được rồi. Thương thế của ngươi, bản thiếu chủ nhất định hỗ trợ chữa khỏi. Về phần bằng hữu Lăng Tiêu ngài muốn tìm, cũng cứ yên tâm, bản thiếu chủ đã phái người đi. Lý Điển, Trương Mậu và Phong Hỏa là tinh binh dũng tướng dưới tay ta, có bọn họ đi, nhất định có thể tìm được. Ngọc Hoa Thiên Duệ ân cần nói. Chương 4483, Ngọc Hoa Thiên Duệ. Đa tạ, Lãnh Mai chỉ thản nhiên nói, nếu không tìm được, cũng không cần miễn cưỡng, chủ nhân chưa chắc hy vọng ta tìm được hắn. Lãnh Mai ngày xưa vốn là một thiếu nữ khí chất lạnh như băng, cùng phong cách chiến đấu của nàng giống nhau. Hôm nay hắn là thải điệp thánh nữ của thú vực man hoang, càng lộ ra khí chất cao lãnh. Nếu như không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ cô vĩnh viễn cũng sẽ không cho người khác sắc mặt tốt. Vẻ mặt Ngọc Hoa Thiên Duệ có chút mất tự nhiên, hắn chính là Ngọc Hoa Thần Giáo đại thiếu chủ, mặc dù không phải phụ thân coi trọng nhất nhi tử, nhưng ở Ngọc Hoa Thần Giáo địa vị vẫn không thấp. Cho tới bây giờ đều chỉ có những nữ nhân kia đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Nhưng là mấy ngày nay, hắn điên cuồng mê luyến cái này gọi Lãnh Mai thải điệp thánh nữ. Muốn dùng mạnh, lại không dám, vì thế chỉ có thể liều mạng lấy lòng, chỉ tiếc thoạt nhìn hiệu quả không lớn a. Lúc này trong lòng hắn dấy lên một trận lửa giận, lấy tính cách của hắn, thật muốn đem nữ nhân trước mắt bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng ngại thân phận đối phương, hắn chỉ có thể chịu đựng. Đang muốn nói tiếp, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Lăng Tiêu vốn chỉ là muốn thử xem có thể tìm được Lãnh Mai hay không. Kết quả không nghĩ tới vừa tìm, lại phát hiện Lãnh Mai đang ở trong phòng khách quý của Thiên Nhai Hải Các. Hắn thái cực nhãn mặc dù có thể nhìn thấy bên kia hình ảnh, nhưng không nghe được thanh âm. Thông qua phán đoán động tác môi, đại khái có thể đoán được một điểm, đó chính là Lãnh Mai bị thương. Hơn nữa thương thế này còn rất ngoan cố, cần dược liệu cực kỳ chân quý mới có thể giải quyết. Sư phụ ngài làm sao vậy? Thấy Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, Đông Hoàng Nguyệt tò mò hỏi. Bằng hữu của vi sư ở chỗ này, hình như còn bị thương. Lăng Tiêu phát hiện chủy thủ, sau đó đuổi tới nơi này. Vốn là hành động vô tình, lại không muốn thật sự tìm được, đây chỉ có thể nói là hắn cùng Lãnh Mai hữu duyên. Nếu không hỗn loạn sa hải lớn như vậy, muốn gặp phải cũng không dễ dàng a. Bằng hữu của sư phụ, vậy đồ nhi nhất định phải gặp mặt. Đông Hoàng Nguyệt tin tưởng, Lăng Tiêu bằng hữu, tất nhiên không phải người bình thường. Nàng lần này đi ra ngoài ngoại trừ tìm kiếm sư phụ ra, điểm quan trọng nhất chính là muốn nhìn thấy việc đời. Gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ, tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm của mình. Huống chi là bằng hữu của sư phụ nàng, nàng càng phải làm quen. Lăng Tiêu rời đi tầng thứ nhất mua bán khu, trực tiếp hướng khách quý phòng khách mà đi. Lãnh Mai là người đi theo hắn từ thời Thiên Long Đại Lục. Tạm thời tách ra ở Thái Cổ Thần Mộ, cũng là vì sự phát triển tốt hơn của cô. Bây giờ tu vi Lãnh Mai đã vượt qua hắn, hiển nhiên là tiếp nhận truyền thừa đặc thù của thú vực man hoang. Thải điệp thánh nữ, danh hiệu thú vị, nhưng loại truyền thừa này, Lăng Tiêu lại cảm thấy rất không an tâm. Thực lực trong nháy mắt tăng lên nhanh như vậy, làm sao có thể là chuyện tốt. Hơn nữa hắn vừa mới mơ hồ nhận thấy được trong thân thể Lãnh Mai có một linh hồn thứ hai tồn tại. Mặc dù ẩn giấu rất sâu, nhưng xác thực đã nhận ra. Đây hẳn không phải là đoạt xá. Đoạt xá mà nói, hai loại linh hồn không có khả năng ở chung hòa hợp như thế. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể yên tâm, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Rất nhanh, hai người liền đi tới bên ngoài khách quý các. Khách quý các ngoại trừ thủ vệ ban đầu, còn có một đám võ giả mặc đồng phục tiêu chuẩn Ngọc Hoa Thần Giáo. Bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía, mặc dù một con muỗi bay qua, cũng đừng hòng tránh được hai mắt bọn họ. Số lượng những người này tổng cộng có hơn 50 người. Thực lực yếu nhất dĩ nhiên cũng là thần đan cảnh bát trọng, cũng chính là thiên đan cảnh viên mãn tu vi. Ba người Lý Điển, Trương Mậu, Phong Hỏa mà hắn từng gặp đều ở đây. Quả nhiên, Lãnh Mai ở cùng một chỗ với người của Ngọc Hoa Thần Giáo. Có chút phiền toái, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thể xông vào. Đối phương cũng có thần thể cảnh cường giả, cho dù hắn phóng thích cự ma vương, cũng không thể toàn bộ làm qua. Huống chi bên cạnh chính là hang ổ của Ngọc Hoa Thần Giáo, tin tưởng nơi đó còn có tồn tại khủng bố hơn. Đương nhiên, mấu chốt là Ngọc Hoa Thiên Duệ kia thoạt nhìn cũng không có đối với Lãnh Mai làm chuyện gì bất chính. Ngược lại tựa hồ đang giúp Lãnh Mai tìm dược liệu, mặc kệ có thật lòng hay không, cũng không thể trực tiếp động thủ đi. Nhìn cái gì mà nhìn nữa giết hết các ngươi. Cút, Lăng Tiêu cùng Đông Hoàng Nguyệt chưa tiếp cận khách quý các, khoảng cách còn có mấy trăm mét. Tiếng giống giận bên kia đã truyền tới, thái độ cực kỳ ngang ngược. Lăng Tiêu không muốn đối nghịch với những người này, nhìn mấy người Lý Điển nói, bạn cũ, không nhận ra sao. Là ngươi, sao ngươi lại đuổi tới nơi này? Lý Điển vô cùng kinh ngạc. Lăng Tiêu lấy ra thanh chủy thủ kia quơ quơ nói, ngẫu nhiên nhìn thấy đồ của cố nhân, cho nên lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới thật đúng là ở chỗ này, tiểu thị nữ của ta cùng thiếu chủ các ngươi hình như có quan hệ không tệ. Các ngươi thật sự muốn động thủ ngăn cản ta sao? Kỳ thật đám người này ngoại trừ Phong Hỏa, Lý Điển và Trương Mậu, hắn đều không để vào mắt. Võ giả thiên đan cảnh và đan chi cực cảnh ở trước mặt hắn quả nhiên không đáng nhắc tới. Lý Điển sắc mặt đại biến, vừa định nói gì đó, trong phòng đã có phản ứng. Hiển nhiên Lăng Tiêu thanh âm rất lớn, người trong phòng chỉ cần không phải người điếc, liền không có khả năng không nghe được. Cửa phòng mở ra, người đầu tiên lao ra là một thiếu nữ áo tím. Ly biệt nhiều ngày, thiếu nữ tựa hồ trở nên xinh đẹp hơn. Hơn nữa còn có thêm một cỗ tiên vị, cũng khó trách Ngọc Hoa Thiên Duệ sẽ quỷ liếm Lãnh Mai, tuyệt sắc như thế, vô luận là nam nhân nào, chỉ sợ đều sẽ thích vô cùng. Đông Hoàng Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người, nữ tử thật đẹp, là sư nương sao? Nàng có lẽ cho rằng chỉ có tuyệt sắc như vậy mới xứng với sư phụ của nàng. Lãnh Mai nhìn Lăng Tiêu, vậy mà sững sờ ở nơi đó. Đã từng bao nhiêu lần, nàng ngày nhớ đêm mong, có thể nhìn thấy chủ nhân của mình đứng ở trước mặt mình. Hôm nay nhìn thấy, lại cảm giác giống như là đang nằm mơ, có chút không thể tin được. Như thế nào, không nhận ra, Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười như ánh mặt trời, hàm răng trắng nõn nở rộ ra hào quang thân thiết. Chủ nhân, Lãnh Mai rốt cục không ngừng kích động đánh về phía Lăng Tiêu. Ghé vào đầu vai Lăng Tiêu khóc giống lên, Lãnh Mai a, cũng là một cô gái phi thường kiên cường. Lúc ở một mình, mặc kệ chịu bao nhiêu khổ sở cô cũng chưa từng khóc. Nhưng mà hôm nay, một khắc nhìn thấy Lăng Tiêu kia, cô rốt cục nhịn không được khóc. Đây là biểu lộ tình cảm chân chính, trên mặt Ngọc Hoa Thiên Duệ hiện lên vẻ tức giận, trong mắt lóe ra sát ý tàn nhẫn. Kháo, lão tử quỳ liếm ngươi như vậy, ngươi ngay cả một khuôn mặt tốt cũng không cho. Nhìn thấy tên phế vật này, ngươi lại trực tiếp yêu thương nhung nhớ. Đồ đê tiện, đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng. Ngoài miệng còn không dám nói. Lãnh Mai dù sao cũng là thải điệp thánh nữ, kế thừa thánh nữ lực lượng người, hiện giờ thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Hơn nữa Lãnh Mai đại biểu cho thú vực man hoang, chỉ là Ngọc Hoa Thần Giáo, còn không dám trêu chọc quái vật lớn man hoang thú vực. Được rồi, không khóc nữa, nghe nói em bị thương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu hiện tại quan tâm nhất chính là thương thế của Lãnh Mai. Kỳ thật không phải bị thương, là lúc luyện công xảy ra sự cố. Dẫn đến hôm nay một khi vận dụng chân nguyên, toàn thân liền đau đớn, chịu không nổi. Trong lòng Lãnh Mai trải qua một tia nước ấm, chủ nhân quả nhiên vẫn quan tâm nàng. Trước tiên nhìn thấy hắn, liền hỏi thương thế của hắn. Chương 4484, thật là cường đại gia thế. Lãnh Mai, vị này chẳng lẽ chính là vị bằng hữu ngươi vẫn tìm kiếm kia sao? Ngọc Hoa Thiên Duệ thật sự nhìn không nổi nữa, vì thế mở miệng cắt đứt đối thoại giữa Lăng Tiêu và Lãnh Mai. Lăng Tiêu ngẩng đầu thản nhiên nhìn Ngọc Hoa Thiên Duệ một cái. Chưa tới trăm tuổi, thực lực đã đạt tới toái đan chi cảnh tầng 2, đích xác không kém. Nhưng cũng không tính là tồn tại thiên tài đặc biệt, các hạ cần gì phải giả bộ hồ đồ, vừa rồi bọn Lý Điển hình như còn gặp qua ta. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, hắn nhìn ra được, Ngọc Hoa Thiên Duệ này đối với Lãnh Mai có ý tứ. Nhưng động tâm tư lệch lạc, Lãnh Mai chính là người đi cùng hắn từ Thiên Long Đại Lục đến bây giờ. Tình cảm vô cùng sâu đậm, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Lãnh Mai. Ha ha. Lăng huynh sợ là hiểu lầm, ba người kia cũng không biết Lăng huynh. Ngọc Hoa Thiên Duệ xấu hổ cười cười nói. Vậy sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tốt nhất là như thế. Lãnh Mai cũng nhìn về phía Ngọc Hoa Thiên Duệ nói, nếu để cho ta biết ngươi dám cõng ta xuống tay với chủ nhân của ta, tôi sẽ không khách sáo đâu, cho dù nếm hết nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, ta cũng giết ngươi. Vẻ mặt của nàng trở nên cực kỳ lạnh lùng, vốn là không thế nào chào đón cái này Ngọc Hoa Thiên Duệ, nếu như tên này dám thương tổn Lăng Tiêu, nàng quyết không dễ dàng tha thứ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Ngọc Hoa Thiên Duệ trong lòng cực kỳ phẫn nộ, Lãnh Mai cư nhiên đối với hắn lạnh bạc như thế, hắn hận không thể đem Lăng Tiêu hiện tại liền giết. Nhưng hắn không thể, hắn vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười nói, nếu biết vị huynh đệ này là bằng hữu của thánh nữ, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Tần trưởng quỹ, nghe nói trong Thiên Nhai Hải Các có tửu lâu. Đương nhiên, Tần trưởng quỹ cười cười nói, mấy vị mời đi theo ta. Ngọc Hoa Thiên Duệ nhìn Lãnh Mai cùng Lăng Tiêu một cái nói, hôm nay ta làm chủ, mời mấy vị dùng cơm. Xin hãy nể mặt, có người mời khách, đương nhiên phải đi. Lãnh Mai đang muốn cự tuyệt, Lăng Tiêu lại mở miệng cười nói. Ngọc Hoa Thiên Duệ này dù sao cũng là đại thiếu chủ của Ngọc Hoa Thần Giáo, nói không chừng có thể từ trong miệng tên này lôi ra một ít chuyện. Nếu Lăng Tiêu đã chấp nhận, Lãnh Mai cũng không cự tuyệt. Lãnh Mai nghe lời chủ nhân, đi thôi. Ngọc Hoa Thiên Duệ mỗi một lần nghe Lãnh Mai gọi Lăng Tiêu chủ nhân, trong lòng cũng không phải tư vị. Nhưng vẫn phải chịu đựng, mọi người theo Tần trưởng quỹ đi tới Thiên Nhai Hải Các, chuyên cung cấp tiệc rượu cho khách quý. Ngọc Hoa Thiên Duệ ở chỗ này hiển nhiên rất có mặt mũi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, các loại mỹ vị liền bưng lên. Hơn nữa cao cấp nhất, dùng Ngọc Hoa Thiên Duệ nói, chỉ cần là tiền có thể mua được, đều không tính là gì. Những hộ vệ kia của hắn trên cơ bản đều đứng ở một bên. Chỉ có hộ vệ thần thể cảnh vẫn ngồi ở bên cạnh. Tựa hồ thiếp thân hộ vệ, Ngọc Hoa Thiên Duệ vẫn là sợ chết a. Dù sao thực lực của hắn không đủ mạnh, mà hành sự lại có chút ngông cuồng, ở trong hỗn loạn Sa Hải đắc tội không ít người. Trong bữa tiệc, Ngọc Hoa Thiên Duệ vài lần muốn cùng Lãnh Mai nói chuyện, bất đắc dĩ Lãnh Mai chỉ cùng Lăng Tiêu cùng Đông Hoàng Nguyệt cười nói. Hơn nữa phi thường náo nhiệt, hoàn toàn gạt hắn sang một bên, Ngọc Hoa Thiên Duệ cảm thấy không thú vị, liền cáo lui trước. Đương nhiên, tiền hắn đã trả rồi, hai vị xa cách lâu ngày gặp lại, vậy trước tiên trò chuyện đi, tôi sẽ không quấy rầy. Trong lòng buồn bực, Ngọc Hoa Thiên Duệ lại có thể giả bộ như người không có việc gì. Cũng đủ làm khó hắn rồi, thấy người nên đi đều đã đi, Lăng Tiêu bình lui tiểu nhị, ba người ngồi ở chỗ đó, vừa ăn, vừa hàn huyên. Từ trong lời nói của Lãnh Mai, lý giải của hắn đối với Ngọc Hoa Thần Giáo càng tiến thêm một bước. Ngọc Hoa Thần Giáo cũng là do võ giả tứ vực cửu giới sáng lập, xem như là thế lực lớn thứ ba dưới Hội Nguyên Lão và Thần Thú Minh. Coi như là thế lực trực thuộc Hội Nguyên Lão, dù sao Hội Nguyên Lão cũng chỉ là một cơ cấu rời rạc, phải xử lý một số việc, 13 Nguyên Lão phải cùng nhau quyết định. Thế thì phiền phức quá, cho nên chuyện bình thường, liền giao cho Ngọc Hoa Thần Giáo. Điều này cũng khiến cho Ngọc Hoa Thần Giáo càng thêm kiêu căng. Thậm chí cảm thấy chính là đại biểu của Hội Nguyên Lão. Đương nhiên, là cơ cấu trực thuộc Hội Nguyên Lão, thực lực của Ngọc Hoa Thần Giáo cực kỳ hùng hậu. Nghe Lãnh Mai nói, Ngọc Hoa Thần Giáo thường trú thần thể cảnh cường giả chừng hơn 10 người. Thực lực phi thường cường đại, dù sao thực lực của một tông môn có hùng hậu hay không, trước hết phải xem cường giả. Thần thể cảnh bây giờ là giới hạn cao nhất, Ngọc Hoa Thiên Duệ thân là Ngọc Hoa Thần Giáo đại thiếu chủ, bên người có một thần thể cảnh cường giả bảo hộ, cũng dễ dàng lý giải. Dù sao hắn cũng là con ruột của giáo chủ, hơn nữa vị giáo chủ này nhi tử cũng không nhiều, người ta nói chỉ có ba, Ngọc Hoa Thiên Duệ là lão nhị. Phía trên hắn có một ca ca, phía dưới còn có một đệ đệ. Xuất sắc nhất, chính là đại ca hắn. Đệ đệ kia của hắn, cũng thập phần xuất sắc, chỉ là tuổi còn nhỏ, hơn nữa không ở hỗn loạn Sa Hải, bây giờ đang ở Thiên Đường Thánh Địa tu luyện. Áp lực trong lòng Lăng Tiêu có chút lớn a, hắn đã cảm nhận được địch ý của Ngọc Hoa Thiên Duệ đối với hắn. Ngọc Hoa Thần Giáo không ngờ có 10 cường giả thần thể cảnh. Cũng không phải Xích Dương Thánh Thành tồn tại như vậy, đối phó khó khăn quá lớn. Lãnh Mai, ngươi thành thật nói cho ta biết, Ngọc Hoa Thiên Duệ này cùng ngươi quan hệ tới trình độ nào? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, thái độ của Lãnh Mai quyết định thái độ của hắn đối với Ngọc Hoa Thần Giáo. Đông Hoàng Nguyệt ở một bên chỉ lo ăn cái gì, nhà đầu này không chỉ là một kẻ tham ăn, mà còn là một quỷ tinh linh. Lãnh Mai nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, ta bây giờ là man hoang thú vực thải điệp thánh nữ. Ngọc Hoa Thiên Duệ kia hẳn là chỉ vì nịnh bợ ta, cho nên muốn tìm dược liệu cho ta đi, bất quá vị dược liệu này cực kỳ khó tìm. Ta cũng không ôm hy vọng gì. Về phần hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào, ta cũng không biết. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Làm rõ ràng quan hệ, đối với bước hành động tiếp theo mà nói càng thêm rõ ràng. Bất quá ngươi là man hoang thú vực thải điệp thánh nữ, man hoang thú vực như thế nào ngay cả bảo tiêu cũng không phái cho ngươi a? Lăng Tiêu ngạc nhiên hỏi. Cái này, Lãnh Mai dí dỏm thè lưỡi, chính ta trộm chạy ra, đoán chừng bọn họ đều sắp điên rồi. Ngươi, đừng để cho người quan tâm ngươi gấp gáp. Bất kể thế nào, người về trước đi, ta còn phải ở hỗn loạn Sa Hải đợi thêm một thời gian nữa. lúc muốn gặp ta thì lại đến là được. Lăng Tiêu vội vàng nói, ta biết chủ nhân, bất quá chủ nhân ngươi tới hỗn loạn Sa Hải làm cái gì a? Tôi đã rất lo lắng kể từ khi nhận được tin anh đến đây. Lãnh Mai hỏi, ta tới tìm hai thứ. Lăng Tiêu cười nói, hai thứ này, rất có thể là ở trong 12 di tích. Ta đi tới thiên đường khu, chính là chuẩn bị đến thiên đường di tích bên trong đi một lần. Di tích thiên đường, Lãnh Mai đột nhiên nhíu mày nói, chủ nhân có được thiên đường lệnh không? Còn chưa có, Lăng Tiêu lắc đầu nói, thiên đường lệnh là thứ nhất định phải có được, không có thiên đường lệnh thì không thể tiến vào di tích thiên đường. Cái này ta biết, Lăng Tiêu nói, vậy ngài có biết di tích thiên đường tiến vào là hạn định danh ngạch không? Lãnh Mai cười khổ nói, không chỉ hạn định danh ngạch, hơn nữa còn hạn định thời gian a. Phiền toái như vậy, Lăng Tiêu nghe mà đau đầu, đám người này, thật đúng là biết đem chuyện đơn giản làm phức tạp a. Muốn hắn nói, để cho người ta tùy tiện đi vào, người đi ra nộp lên cho ngươi không phải là được sao? Chương 4485, Chí Bảo, đơn giản mà nói, Nguyên Lão Hội đại biểu cho 13 thế lực tứ vực cửu giới, hơn nữa Ngọc Hoa Thần Giáo và thuộc hạ thực lực. Tổng cộng tạo thành 22 danh ngạch, 22 danh ngạch này đại biểu cho 22 đội ngũ. Số lượng mỗi đội không giới hạn, có thể là một người, cũng có thể là nhiều người, nhưng tối đa không thể vượt qua 6 người. Mỗi một lần di tích thiên đường mở ra, đều là phát hiện điểm tàng bảo mới. Lúc này, 22 đội ngũ tiến vào cướp đoạt bảo vật, cuối cùng cướp đoạt bảo vật một nửa nộp lên, mặt khác một nửa có thể lưu lại. Không phải 90% nộp lên sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, 9 phần là chỉ đội ngũ không thuộc về hội Nguyên Lão. Ví dụ như thần thú minh, Lãnh Mai giải thích, thì ra là thế, bất kỳ người có thực lực nào cũng có thể tiến vào sao? Lăng Tiêu lại hỏi, 12 di tích, ngoại trừ di tích Vĩnh Sinh, đều có cấm chế cỡ lớn. Võ giả thần thể cảnh không được đi vào, nếu không các Nguyên Lão tự mình đi lấy bảo vật, không đáng để tiểu bối hỗ trợ. Lãnh Mai giải thích, cái cấm chế này hẳn là do cường giả Vĩnh Hằng Sa Mạc thiết lập, dù sao Nguyên Lão Hội đã nghĩ hết biện pháp, cũng không thể phá giải, quả thực bất đắc dĩ. Như vậy di tích thiên đường lần sau mở ra là khi nào? Lăng Tiêu hỏi, nếu như thời gian quá lâu, hắn dự định đi nơi khác. 12 di tích đâu, cũng không cần treo cổ trên một thân cây. Khoảng 7 ngày sau, Lãnh Mai hồi đáp, tốt, thời gian này không tính là dài, ta phải hơi chút chuẩn bị một chút, đúng rồi, cái danh ngạch này muốn như thế nào xin? Lăng Tiêu hỏi, hắn phát hiện Lãnh Mai giống như cái gì cũng biết, vì vậy đều không khách khí trực tiếp hỏi. Chủ nhân muốn xin có hai cách, một loại chính là trực tiếp gia nhập đội ngũ Hoàng Kim Thiên Vực, chẳng qua những người đó có tiếp nhận ngươi hay không, cũng không nhất định. Một loại khác, tự mình thành lập một đội ngũ, sau đó đi cạnh tranh. Chỉ là chủ nhân ngươi một người, chỉ sợ không ổn a. Lãnh Mai nhíu mày nói, một người cũng không sao cả, chỉ cần thông qua khảo hạch không được rồi, nhiều người ngược lại phiền toái. Lăng Tiêu không sao cả nói, mặc dù ở trong đó không thể sử dụng cự ma vương, hắn cũng có biện pháp khác. Sư phụ, đừng quên con có thể tổ đội với người. Đông Hoàng Nguyệt nuốt vào thứ trong miệng, vội vàng nói, chủ nhân, không phải ta không tin ngươi, nhưng hỗn loạn Sa Hải cường giả không ít, cho dù là thần thể cảnh võ giả không thể đi vào. Cũng có võ giả toái đan chi cảnh, rất phiền toái a. Lãnh Mai là lo lắng Lăng Tiêu. Không đúng, ta nghe nói giống như cấm chế kia cũng không hạn chế thực lực, mà là hạn chế tuổi tác. Trong vòng 100 tuổi, không được đi vào. Đông Hoàng Nguyệt đột nhiên chen miệng vào. Là như vậy, bất quá trong vòng 100 tuổi cũng không có khả năng có thần thể cảnh võ giả a. Phỏng chừng mạnh nhất cũng chính là toái đan chi cảnh. Lãnh Mai nghĩ nghĩ nói. Ha ha ha, nếu là như vậy, vậy thì tốt rồi, ngoan đồ đệ, cùng vi sư cùng nhau tầm bảo đi thôi. Lãnh Mai, em có muốn tham gia hay không, không bằng cùng đi. Lăng Tiêu cười nói, chủ nhân quả nhiên vẫn là chủ nhân. Lãnh Mai nhìn Lăng Tiêu, không khỏi có chút cảm khái. Trong quá khứ, Lăng Tiêu chính là tính cách không sợ trời không sợ đất. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ không thay đổi a. Chủ nhân, trước không nói cái này, nếu như người thật sự muốn đi, ta phải đem tình huống di tích thiên đường nói rõ ràng. Di tích thiên đường này, tên dễ nghe, nhưng tên này là hậu nhân đặt. Bên trong kỳ thực phi thường khủng bố, bên trong có rất nhiều sinh vật quỷ dị, bọn họ rõ ràng đã là cái xác không hồn, nhưng vẫn có năng lực giết người. Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn có được sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy, một cái toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả bị lòng đất chỗ sâu dây leo hút thành thây khô. Kinh khủng như vậy, Lăng Tiêu ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sinh vật bất tử, nó không hề tồn tại. Võ giả nhân loại tu luyện tới thần thể cảnh, cũng không cách nào làm được không chết, nhiều lắm chỉ là sinh mệnh lực ngoan cường hơn một chút mà thôi. những sinh vật này không phải là bất tử, mà là con người không tìm được biện pháp giết chết. Hắn có được thái cực nhãn, chỉ sợ chính là loại quái vật này ác mộng. Còn có đặc điểm gì, nói ra đi, dù sao ngươi cũng biết tính cách của ta, không thể không đi. Lăng Tiêu cười nói, thiên đường di tích này, có một đặc điểm lớn nhất, chính là tựa hồ thời gian là tuần hoàn. Không bao giờ tiến về phía trước, nếu như đi không ra khỏi vòng tuần hoàn này, sẽ thủy chung lâm vào trong ác mộng thời gian, vĩnh viễn không thể đi ra. Lãnh Mai nói, thời gian tuần hoàn, nghe được lời này của Lãnh Mai, Lăng Tiêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Không phải sợ hãi, mà là ngạc nhiên. Hai thứ hắn đang tìm kiếm là gì? Một là di vật của tử thần, một là tàn hồn dậu thần. Tử thần nắm giữ ý chí giết chóc và pháp tắc không gian. Dậu thần nắm giữ thời gian pháp tắc, di tích thiên đường này rất có thể có quan hệ với dậu thần. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, đi tới nơi này, cư nhiên liền đụng phải. Lăng Tiêu đột nhiên trở nên hưng phấn, di tích thiên đường này, hắn nhất định phải đi vào. Dù sao khoảng cách tiếp theo tiến vào thiên đường di tích, còn có 7 ngày thời gian. Hắn chờ được, có lẽ từ nơi này đi ra, thực lực của hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu chủ nhân ngươi khăng khăng muốn đi, ta cùng ngươi một chỗ. Đúng lúc trong lời tiên tri nói, lần này trong bảo tàng sẽ có một thứ tốt hơn thuốc tôi tìm kiếm, phục dụng nó, không chỉ có thể tăng lên tư chất tu luyện trên diện rộng, khiến võ giả thoát thai hoán cốt, hơn nữa có thể chữa khỏi trên cơ bản tất cả thương thế. Lãnh Mai có chút kích động nói, thứ gì thần kỳ như vậy? Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi, trong lời tiên tri nói, nó gọi là trái cây vĩnh cửu. Lãnh Mai nói, tiên đoán, ngươi vừa rồi liền nhắc tới tiên đoán, này tiên đoán đến tột cùng là cái gì đồ vật a? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, cứ cách một đoạn thời gian, trên ngọc bích bên ngoài di tích đều sẽ hiện ra một ít văn tự. Báo trước nơi nào có bảo tàng, hơn nữa đại khái có thứ gì đó. Đây là lời tiên tri, Lãnh Mai nói, thần kỳ như vậy, Lăng Tiêu cười nói, như vậy trong lời tiên tri ngoại trừ trái cây vĩnh hằng này ra, còn có thứ khác sao? Có rất nhiều thứ tốt, bất quá có thể khiến cho võ giả thần thể cảnh chú ý, kỳ thật chỉ có 4 loại. Trái cây vĩnh hằng xem như giống nhau, loại thứ hai này, chính là thánh cấp công pháp vượt qua hoàng cấp công pháp. Thánh cấp công pháp ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng nghe nói loại công pháp này chỉ có thần thể cảnh võ giả mới có thể tu luyện. Trong công pháp ẩn chứa lực lượng đặc thù, nếu không phải võ giả thần thể cảnh, tu luyện tất nhiên sẽ bị cắn trả. Nhưng có thể khẳng định là, thánh cấp công pháp cực kỳ cường đại. So với hoàng cấp công pháp cường đại hơn nhiều lắm, khó trách ngay cả những lão gia hỏa thần thể cảnh kia đều động tâm, thậm chí có tồn tại thánh cấp công pháp. Lăng Tiêu vô cùng cảm khái, khó trách di tích nguy hiểm như vậy cũng có người không ngừng xông vào, không sợ chết xông vào. Dù sao chỉ cần đạt được thứ tốt như vậy, vậy thì phát đạt. Thứ ba đồ vật là một kiện đế vương khí cấp bậc bảo vật, cụ thể là cái gì, chỉ sợ chỉ có nhìn thấy mới biết được. Nhưng có thể khẳng định chính là, bảo vật cấp bậc đế vương khí này có 10 long văn. Là phàm phẩm đế vương khí cấp bậc cao nhất, chương 4486, cao thủ thần bí. Lãnh Mai tiếp tục nói, thứ cuối cùng này, là một loại linh dược. Khác với trái cây vĩnh cửu, linh dược này dĩ nhiên là do người luyện chế, tên là cửu lôi thối thể đan. Sau khi dùng, có thể rèn luyện thân thể, tăng lên tư chất. Hiệu quả cực kỳ thần kỳ, có thể để người bình thường biến thành thiên tài biến thành yêu nghiệt, để yêu nghiệt biến thành quái vật. Chắc hẳn ngoại trừ 4 thứ này ra, còn lại cũng tuyệt đối không phải đồ bình thường. Nơi này, xem ra ta không thể không đi, rất có thể có manh mối dậu thần, lại có nhiều bảo vật như vậy, không đi thì thật đáng tiếc. Độ khó lớn, cái này Lăng Tiêu tự nhiên biết, bất quá hắn cũng không tin 22 cái đội ngũ toàn bộ đều mạnh như nhau. Luôn có những kẻ yếu đuối, hơn nữa không đi thử làm sao biết thành công hay không. Ba người cuối cùng đều đưa ra quyết định, đi cùng nhau. Lãnh Mai tuy rằng không thể thường xuyên vận dụng chân nguyên, nhưng chỉ bằng vào năng lực thân thể đã có thể so với đan chi cực cảnh viên mãn cường giả. Hơn nữa thời điểm mấu chốt, chịu đựng đau nhức, vận dụng chân nguyên, nàng sẽ phát huy ra càng kinh khủng thực lực. Về phần Đông Hoàng Nguyệt, đối với võ giả phó đan cực cảnh viên mãn cũng không thành vấn đề. Dù sao võ giả toái đan chi cảnh chỉ là số ít. Võ giả toái đan cảnh dưới 100 tuổi càng ít, đã như vậy, trước đi báo danh đi. Lãnh Mai đứng lên nói, làm man hoang thú vực thải điệp thánh nữ, ta tại Nguyên lão hội vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Về phương diện đăng ký không thành vấn đề, không đi nói tiếng tạm biệt với Ngọc Hoa Thiên Duệ sao? Lăng Tiêu cười nói, không cần thiết, ta vốn không quen biết hắn, là hắn nhất định phải dính tới. Lãnh Mai lắc đầu nói, đã như thế, liền đi thôi. Ba người trực tiếp rời khỏi Thiên Nhai Hải Các, bất quá còn chưa kịp đi, liền thấy Ngọc Hoa Thiên Duệ mang theo hộ vệ của mình tới. trong mắt hộ vệ thần thể cảnh lộ ra vẻ âm lãnh. Hiển nhiên đối với Lăng Tiêu cũng không có ấn tượng tốt. Bất quá cái này cũng bình thường, người ta phải có ấn tượng tốt với hắn mới là kỳ quái. Theo vị này xem ra, Lăng Tiêu chính là cùng bọn họ đại thiếu chủ đoạt nữ nhân A. Thánh nữ chẳng lẽ muốn không từ mà biệt sao? Ngọc Hoa Thiên Duệ vừa lên đã có ý hương sư vấn tội. Ta muốn đi đâu, hình như không liên quan gì đến ngươi. Lãnh Mai nhíu nhíu mày, Ngọc Hoa Thiên Duệ cho rằng nàng là ai? Bất quá ngươi đã đến, nói cho ngươi cũng không sao, ta cùng chủ nhân có một số việc phải đi làm. Sau này sẽ không làm phiền Thiên Duệ thiếu chủ chiếu cố nữa. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của ngươi. Lãnh Mai vốn là một mình đến Thiên Nhai Hải Các mua dược liệu. Ngọc Hoa Thiên Duệ nhất định phải đi lên, nếu không phải nàng hiện tại không thích hợp vận dụng chân nguyên, nàng đã sớm đuổi người. Sao lại nói nhảm với người này lâu như vậy? Cáo từ, Lăng Tiêu cười cười, bay lên trời, cùng Lãnh Mai, Đông Hoàng Nguyệt một lần nữa hướng thiên đường trung khu mà đi. Vô liêm sỉ, thấy đám người Lăng Tiêu rời đi, Ngọc Hoa Thiên Duệ đột nhiên hung tợn mắng một câu, tiện nhân không biết tốt xấu. Đại thiếu chủ cần gì phải tức giận, nếu không hài lòng, thuộc hạ thay ngài diệt ba người kia là được. Phong Hỏa thản nhiên nói, tuy rằng hắn cảm thấy Mậu Dịch tùy tiện đánh chết võ giả Hoàng Kim Thiên Vực cùng man hoang thú vực, đối với Ngọc Hoa Thần Giáo mà nói rất phiền toái. Nhưng chỉ cần chủ tử hạ lệnh, hắn không quan tâm. Mẹ nó, Lãnh Mai cùng Lăng Tiêu mắt đi mày lại, đây là cố ý khí đại thiếu chủ. Lý Điển cắn răng nói, Ngọc Hoa Thiên Duệ nghĩ nghĩ nói, đối phương thân phận đặc thù, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhất là Lãnh Mai, Thải Điệp Thánh Nữ, lai lịch rất lớn a. Không thể trêu vào. Nàng thật nổi bão, chỉ sợ thực lực không thua kém thần thể cảnh. Ngọc Hoa Thiên Duệ này rốt cuộc không phải là một con sâu hồ đồ, coi như có đầu óc. Không trực tiếp hạ lệnh đánh chết đám người Lăng Tiêu. Phong Hỏa, phái người nhìn chằm chằm ba người kia, ta muốn tùy thời có được tình báo của bọn họ. Thải Điệp Thánh Nữ, ha ha, chỉ có loại phụ nữ này mới xứng với tôi. Ngọc Hoa Thiên Duệ cười lạnh một tiếng, hắn muốn có được đồ vật, tại hỗn loạn Sa Hải liền không có được. Thải Điệp Thánh Nữ thì như thế nào? Đại thiếu chủ, đã sớm phái người theo dõi. Lăng Tiêu kia, chính là người đánh chết bang chủ Song Hổ Bang, lấy được Song Hổ Thần Ấn. Phong Hỏa nói, ồ, nhìn không ra a, hắn có thực lực mạnh như vậy. Song Hổ Bang bang chủ thực lực Ngọc Hoa Thiên Duệ thật sự quá quen thuộc, trước kia còn có cái giao dịch. Toái đan cảnh tam trọng, lại có thể bị Lăng Tiêu giết chết. Người báo cáo tình báo nói lúc bọn họ đi bang chủ Song Hổ Bang đã chết. Phong Hỏa nói, bất kể như thế nào, trước nhìn thẳng lại nói. Muốn giết hắn, cũng phải bảo đảm một kích mất mạng, hơn nữa tuyệt đối không thể Hoàng Kim Thiên Vực người biết. Dù sao hắn cũng là quán quân của cuộc chiến vàng, Ngọc Hoa Thiên Duệ biết rõ Ngọc Hoa Thần Giáo lớn mạnh không dễ, vẫn phải xem sắc mặt Nguyên Lão Hội. Mà Nguyên Lão Hội đại biểu chính là 13 thế lực tứ vực cửu giới. Người nào cũng đắc tội không nổi a. Bởi vậy, hắn càng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ai, hộ vệ thần thể cảnh đột nhiên hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía không xa, ở đó xuất hiện một người. Một nam tử thân hình cường tráng, trông trẻ quá, cơ bắp căng cứng, thân hình cũng cực kỳ cao lớn, ước chừng ba thước. Đôi mắt lạnh lùng vừa nhìn liền không thuộc về nhân loại. Nhất là toàn thân phóng thích ra cỗ khí tức dã tính kia. Khiến lòng người run rẩy, người có thể làm cho hộ vệ thần thể cảnh kia cảm thấy khẩn trương, có thể nghĩ tuyệt đối không tầm thường. Ngọc Hoa Thiên Duệ ở trước mặt người này, giống như bị một con mãnh hổ khổng lồ nhìn chằm chằm. Cả người run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững. Ngươi không phải là Ngọc Hoa Thiên Ma, người nọ đột nhiên mở miệng, vẻ mặt khinh thường, khó trách phế vật như vậy, vô liêm sỉ, nghe được chủ tử của mình bị nhục nhã, một gã hộ vệ nhào tới. Đây chính là võ giả lục trọng đan chi cực cảnh, mặc dù phóng tới toàn bộ hỗn loạn Sa Hải, cũng không tính là kẻ yếu. Một quyền đánh vào người kia, người đàn ông thậm chí không di chuyển, hộ vệ lại cảm giác mình giống như bị tinh cầu khổng lồ va chạm. Bay ngược ra ngoài, người đã không còn, các hạ. Ngọc Hoa Thiên Ma là huynh trưởng của ta, trước mắt không ở trong nhà. Ngọc Hoa Thiên Duệ vội vàng nói, ta biết rồi, để cho thủ hạ của ngươi học ngoan một chút, đừng gặp phải người liền động thủ. Nếu không chết như thế nào cũng không biết, người trẻ tuổi kia nhếch miệng cười, trực tiếp nhảy lên, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời, giống như đạn pháo bình thường. Người man hoang thú vực, chẳng lẽ là cùng một chỗ với Lãnh Mai? Ngọc Hoa Thiên Duệ vô cùng may mắn vì mình không hạ thủ với Lãnh Mai, nếu không thì thật thảm. Lăng Tiêu ba người ngồi phi hành khôi lỗi trở lại thiên đường trung khu, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Đi trước chào hỏi người của các ngươi đi, bằng không bọn họ còn không biết các ngươi đi nơi nào đâu. Sau khi rơi xuống đất, Lăng Tiêu cũng không sốt ruột đi bảo vệ tính mạng. Dù sao còn có thời gian 7 ngày, cũng không vội nhất thời. Được, Lãnh Mai cũng cảm thấy nên đi chào hỏi. Khu thiên đường có văn phòng của tứ vực cửu giới. Văn phòng của dã hoang thú vực là một cái sân tinh xảo. Lúc còn chưa đi vào, Lăng Tiêu đã thấy có hai người ở cửa rất sốt ruột. Chương 4487, các ngươi không có tư cách. Lãnh Mai tiến lên đem tình huống nói rõ một chút. Hai người kia rõ ràng sắc mặt đại biến. Thánh nữ ngươi là người của thú vực man hoang, cho dù muốn tiến vào di tích thiên đường, cũng nên tổ đội với võ giả thú vực man hoang. Mà không phải cùng một người thực lực không được tốt lắm. Hai người kia chú ý tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biểu hiện ra tu vi cũng chỉ có thiên đan cảnh viên mãn, khó trách người khác nói hắn không được tốt lắm. Lời này xem như tương đối khách khí, nói khó nghe một chút, vậy thì nói thẳng thành rác rưởi. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, Lãnh Mai thoạt nhìn địa vị ở thú vực man hoang không thấp. Nàng hạ quyết tâm, hai người kia cũng không có biện pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, chúng ta thánh nữ nguyện ý cùng ngươi tổ đội, đó là ngươi tám đời tu tới phúc khí. Bất quá cũng không nên có bất kỳ ý niệm lệch lạc nào. Thánh nữ không phải loại người như ngươi có tư cách có được. Lãnh Mai, tôi là cái gì của cô? Lăng Tiêu không có phản bác, mà là nhẹ nhàng cười cười hỏi. Chủ nhân, Lãnh Mai không chút chần chừ. Điều này làm cho sắc mặt hai người kia nhất thời khó coi. Thánh nữ, ngài làm sao có thể gọi người này là chủ nhân đây? Vì sao không thể, là chủ nhân cứu ta ra khỏi ma chảo của người khác? Là chủ nhân không ngừng giúp ta tăng lên thực lực. Nếu không có chủ nhân, tôi đã chết từ lâu rồi. Ta gọi hắn là chủ nhân, có gì không được? Lãnh Mai lạnh lùng nói. Được rồi, chào hỏi rồi, chúng ta đi thôi. Vốn Lăng Tiêu còn định ở lại văn phòng thú vực man hoang một thời gian, nhưng nếu người ta không nhìn nổi hắn, vậy hắn cũng không cần mặt dày ở lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lãnh Mai cùng Đông Hoàng Nguyệt đều đuổi theo. Trung tâm thiên đường có rất nhiều khách sạn, hơn nữa xây dựng cũng rất tốt. Ba người chọn một khách sạn ở lại. Sau đó bắt đầu thảo luận chính sự. Nếu chúng ta đã quyết định tự mình tổ đội, trước hết đặt tên đi. Đội ngũ đương nhiên phải lấy tên tông môn để xin. Chủ nhân, ngài cho một cái tên, cũng dễ xin. Lãnh Mai nói trước, có yêu cầu gì không? Lăng Tiêu hỏi, đầu tiên tông chủ môn phái thực lực kém cỏi nhất cũng có thể là toái đan chi cảnh. Tiếp theo, môn phái ít nhất 3 người. Thứ ba, vốn khởi động môn phái tối thiểu phải có 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Lãnh Mai nói, ba điều kiện đều có thể đạt tới. Lăng Tiêu cười cười, để Lãnh Mai làm tông chủ này đi, tu vi của hắn rõ ràng đã vượt qua yêu cầu này. Về phần tài chính, hắn đến cung cấp là tốt rồi, dù sao chỉ là đăng ký tài chính mà thôi. Chuyện đăng ký này trước không nói. Lãnh Mai à, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một yêu cầu, nếu không làm được, vậy đừng đi theo. Lăng Tiêu đột nhiên rất nghiêm túc nói, chủ nhân yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không vận dụng chân nguyên. Biết là tốt rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, đã như thế, tông môn này tên gọi là Lãnh Nguyệt Tông đi. Lãnh Mai Lãnh, Đông Hoàng Nguyệt Nguyệt, nhưng là sư phụ, như thế nào không có tên a? Đông Hoàng Nguyệt hỏi, ngươi biết cái gì, vi sư là cao nhân, tự nhiên muốn điệu thấp một chút, không ham những hư danh kia. Lăng Tiêu cười cười nói, ba người cười rời khỏi chỗ ở, đi đến văn phòng Nguyên Lão Hội. Mặc dù không thể bước vào tòa tháp trắng kia, nhưng văn phòng ở ngay bên ngoài, cũng không ảnh hưởng. Đại thiếu chủ, vừa rồi truyền đến tin tức nói, Phong Hỏa tiến đến bên tai Ngọc Hoa Thiên Duệ, đem tin tức trinh sát truyền đến báo cáo một lần. Nói đơn giản là chuyện bọn Lăng Tiêu vừa mới thảo luận. Bọn họ muốn đi thiên đường di tích, Ngọc Hoa Thiên Duệ sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống, khá lắm tiện nhân, ta nói giúp hắn tìm kiếm vĩnh hằng trái cây. Cô không cảm kích, lại để cho tên rác rưởi kia hỗ trợ. Cũng không nhìn xem rác rưởi kia có thể giúp được gì hay không. Lãnh Mai à Lãnh Mai, ngươi hiện tại có thương tích trong người. Ta xem ngươi có thể vận dụng mấy lần chân nguyên. Đại thiếu chủ, muốn làm như thế nào? Phong Hỏa hỏi, hừ, bản thiếu chủ tự có chừng mực, ngươi như thế như thế. Một kế hoạch ngu ngốc bắt đầu từ đó. Chỉ sợ Ngọc Hoa Thiên Duệ cũng không biết, chính mình vì thông minh kế hoạch, rất có thể sẽ hại Ngọc Hoa Thần Giáo. Đương nhiên, đầu tiên sẽ hại tính mạng của hắn. Ba người Lăng Tiêu lúc này đã đi tới văn phòng Nguyên Lão Hội. Văn phòng này so sánh với tháp thiên đường phía sau, tự nhiên không có gì có thể so sánh. Nhưng so với những công trình kiến trúc khác, vẫn là khí thế bàng bạc. Người báo danh tuyệt đối không chỉ có Lăng Tiêu bọn họ. Và nhiều người nữa, tất cả mọi người đều muốn chia một chén canh a. Dù sao bảo vật trong lời tiên tri thật sự là quá tốt. Quá trình xin vẫn tương đối đơn giản. Trình lên danh sách thành viên tông môn, cùng với tên tông môn, kế tiếp chính là chờ xét duyệt. Lãnh Nguyệt Tông cái tên này xem như tương đối ít được chú ý, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ không có lặp lại. Ai ngờ tên vừa nộp lên, người ta đã nói không được. có sự lặp lại, bất đắc dĩ, Lăng Tiêu cũng lười nghĩ tên khác, vì thế nói thẳng Chiến Hồn Minh. Chiến Hồn Minh là thế lực của Lăng Tiêu ở Tam Thiên Thánh Thành. Dùng ở đây cũng thích hợp, đăng ký kết thúc, chờ đợi chính là xét duyệt. Thời gian xét duyệt là vô cùng dài, bởi vì người đăng ký thật sự quá nhiều. Lăng Tiêu ước chừng chờ đợi hơn một giờ, mới đến trước mặt. Cũng may hắn không vội làm chuyện khác, chỉ cần ở nơi đó tu luyện là được. Các ngươi không đủ tư cách, có thể đi rồi. Người phụ trách xét duyệt đội ngũ liếc nhìn bảng báo danh, thuận miệng nói. Thậm chí nhìn cũng không có liếc Lăng Tiêu một cái. Lý do, Lăng Tiêu là một người bướng bỉnh, không cho lý do đã muốn đuổi hắn đi. Không đời nào, nói các ngươi không hợp cách liền không hợp cách, còn muốn lý do gì? Lần này quy định nhất định phải 6 người mới có thể thông qua xét duyệt. Người phụ trách không kiên nhẫn hỏi, ngươi cho ta mắt mù à, phía trước không phải có một người đội ngũ cũng thông qua khảo hạch sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên, bọn họ bị nhầm vào. Nhưng đến tột cùng là lý do gì, hắn nhất thời còn không xác định. Là bởi vì Ngọc Hoa Thiên Duệ từ trong đó gây khó dễ? Hay là bởi vì người của Man Hoang Thú Vực làm khó dễ? Hay là bởi vì Đông Hoàng Nguyệt hoặc là quan hệ của hắn? Hỗn trướng, lại dám hoài nghi Nguyên lão hội, cút, nếu không sẽ đánh chết các ngươi. Người nọ đứng lên, lạnh giọng nói, uy phong thật lớn, nhìn ngươi cũng bất quá chỉ là một con chó của người khác mà thôi. Ngọc Hoa Thiên Duệ cho ngươi làm đi, ngươi không thể đại biểu cho Nguyên lão hội. Lăng Tiêu hỏi như vậy, là muốn xem phản ứng của đối phương. Kết quả làm cho hắn mới đoán đúng, người này nghe được bốn chữ Ngọc Hoa Thiên Duệ, sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút. Muốn chết, hắn tựa hồ thẹn quá hóa giận. Trực tiếp phát động công kích, muốn giáo huấn Lăng Tiêu. Ai nghĩ tới Lăng Tiêu dẫn đầu ra tay, một cái tát tát ở người nọ trên mặt, đánh cho hắn mặt mũi đều là máu. Một màn này, để cho người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Người này thật to gan, ngay cả nhân viên của Nguyên lão hội cũng dám đánh. Hắn rốt cuộc là ai? Đang nghĩ ngợi, trong văn phòng bỗng nhiên xuất hiện một đôi người. Người cầm đầu, thực lực đã đạt tới toái đan cảnh cửu trọng. Hẳn là lão đại của văn phòng này, đã xảy ra chuyện gì? Hắn lạnh lùng hỏi, chương 4488, Kim Bảo Thiếu Niên. Bái kiến Trương chấp sự, nhìn thấy trong phòng kia đi ra mấy người, trước đó cái kia kiêu ngạo người phụ trách vội vàng đứng dậy thăm viếng. Sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn vốn tưởng rằng không ai dám phản bác quyết định của hắn, cho nên lặng lẽ im lặng như vậy liền kết thúc. Không ai ở trên cao biết được, nhưng mà không nghĩ tới mấy người này quật cường như thế, nếu thật sự làm lớn chuyện, hắn cũng không có kết quả tốt để ăn a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương chấp sự âm trầm hỏi, khởi bẩm Trương chấp sự, có người ở chỗ này gây sự. Người phụ trách kia ý đồ ác nhân cáo trạng trước, ha ha, Nguyên lão làm sao có thể có bọn đạo trích vô sỉ bực này. Chính mình làm loạn, bại hoại Nguyên lão hội thanh danh, bây giờ lại còn đánh một phen. Không phải anh nói anh đại diện cho hội Nguyên lão, muốn ai cút đi thì cút đi sao? Sao bây giờ không có bộ dạng lớn như vậy? Lăng Tiêu cười lạnh nói, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy. Nguyên lão hội làm việc như thế không nói quy củ, nói vậy mọi người tham gia lần này đoạt bảo, cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ hắc. Không bằng giải tán đi. Hơn nữa, Nguyên lão hội cho tới nay được mọi người tôn trọng, cho nên mới có thể vững vàng khống chế khu 9. Hôm nay xem ra, thật là làm người ta thất vọng a. Hắn chính là muốn đem sự tình nháo lớn, Nguyên lão hội quan tâm nhất vẫn là thanh danh. Loại tổ chức lớn này, một khi thanh danh hỏng, vậy thì cơ bản xong đời. Tổ chức không phục Nguyên lão sẽ quản giáo cũng không chỉ có một. Tất cả mọi người đang chờ lão già phạm sai lầm. Tiểu huynh đệ, có chuyện từ từ nói, nếu là thủ hạ của ta phạm sai lầm, ta nhất định trọng phạt. Trương chấp sự kia thấy đám người nghị luận, không thể không mở miệng nói chuyện. Gặp qua Trương chấp sự, kỳ thật cũng không có bao nhiêu chuyện lớn, người nào đó thu người khác chỗ tốt. Không cho chúng ta tham gia cạnh tranh danh ngạch, nói chúng ta nhân số không đủ. Thật là buồn cười, nếu như ta nhớ không lầm. Đội ngũ này nhân số ít nhất một người, nhiều nhất 6 người đi. Chẳng lẽ người nào đó là người Nguyên lão các ngươi sẽ chế định quy củ? Lăng Tiêu cười nói, thật sự có việc này. Trương chấp sự sắc mặt tái mét, tuy rằng loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng có, nhưng người ta làm đều thần không biết quỷ không hay. Hắn cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, hiện tại thì tốt rồi, đem chuyện này nháo lớn. Không muốn xử lý cũng không được, là Thiên Duệ thiếu chủ ủy thác ta làm, thật không có lợi ích gì. Người phụ trách kia sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất. Ha ha, Trương chấp sự, hắn đều thừa nhận, chúng ta bên này sự tình nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tiêu cười nói, yên tâm, danh sách các ngươi sẽ đệ trình lên, chỉ cần các ngươi thông qua khảo hạch là có thể tham gia. Trương chấp sự cao giọng nói, Nguyên lão chúng ta sẽ tuyệt không làm loại chuyện thiên tư gian lận này. người này phạm sai lầm, nhất định không dễ tha thứ. Trương chấp sự, người tốt nhất không nên hai mặt ba đao, nhận ra ta là ai chứ? Lãnh Mai đột nhiên tháo mũ trùm đầu xuống, Trương chấp sự biến sắc, Thải Điệp thánh nữ, quen biết là tốt rồi, nếu ta không vui, ngươi nên hiểu, loại chấp sự như ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Lãnh Mai nói xong, lại một lần nữa đội mũ trùm lên. Cáo từ, Lăng Tiêu hướng Trương chấp sự chắp tay, cùng Đông Hoàng Nguyệt, Lãnh Mai rời đi, Trương chấp sự nhìn thân ảnh ba người đi xa, trong mắt hiện lên vẻ âm ác. Thánh nữ man hoang thú vực tất nhiên lợi hại, nhưng nơi này chung quy là hỗn loạn sa hải. Ngọc Hoa Thần Giáo đối với Nguyên Lão Hội mà nói càng thêm trọng yếu. Huống chi, một thân phận khác của hắn, chính là trưởng lão của Ngọc Hoa Thần Giáo. Sư phụ, chúng ta có nên đi tìm Ngọc Hoa Thiên Duệ kia tính sổ không? Đông Hoàng Nguyệt hưng phấn nói, tính sổ, đương nhiên phải tính, nhưng không phải bây giờ. Lăng Tiêu lắc đầu nói, xem trước rồi nói sau. Nếu người nào đó cho rằng chúng ta dễ khi dễ, vậy hắn liền cách cái chết không xa. Đắc tội ta Lăng Tiêu còn có thể hảo hảo sống người. Trên đời này cũng không có mấy người. Vì chút chuyện nhỏ này, còn không đến mức xông vào hang ổ Ngọc Hoa Thần Giáo. Dù sao Ngọc Hoa Thiên Duệ bên người cao thủ không ít. Rút dây động rừng a, nhưng nếu đối phương quá đáng, vậy thì không trách được hắn. Lúc này, trong khách điếm phụ cận Thiên Nhai Hải Các, có hai người đang nói chuyện, đề tài nói chuyện, có liên quan đến Ngọc Hoa Thần Giáo, cũng có liên quan đến di tích thiên đường. Kim thiếu chủ, đã hỏi qua, cái kia Ngọc Hoa Thiên Ma tạm thời không ở nhà. Bất quá đêm nay sẽ trở về. Nói chuyện, chính là cái kia cao lớn uy mãnh man hoang thú tộc võ giả. Làm phiền ngươi, Kiếm Hổ, được xưng là Kim thiếu chủ, cũng là một thiếu niên, một thân trường bào màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ phong cách. Thiếu gia nói gì vậy? Nếu không có thiếu chủ, mạng nhỏ của Kiếm Hổ đã sớm không còn. Kiếm Hổ cười nói, vì thiếu chủ hiệu lực, là Kiếm Hổ vinh hạnh. Ân, như vậy buổi tối hôm nay, chúng ta liền đi một chuyến Ngọc Hoa Thần Giáo đi. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh cửu u hoàng tuyền kim ô hồn phách, ta có thể đột phá lần nữa, đạt tới cảnh giới thần thể cảnh. Thiếu niên áo vàng lộ ra vẻ vui mừng, về phương diện tu vi, Lãnh Mai tỷ tỷ xem như đi trước ta một bước. Thải Điệp thánh nữ kế thừa thánh nữ lực lượng, thực lực tự nhiên tăng mạnh. Kiếm Hổ nói, thiếu chủ ngài chỉ cần đạt được cuối cùng cửu u hoàng tuyền kim ô tàn hồn, liền cũng có thể đạt được thú hoàng truyền thừa. Thực lực tất nhiên cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, Long Ca không biết tình huống thế nào. Hắn hiện giờ đang tu luyện trong vạn long xào, hy vọng không có việc gì. Thiếu niên áo vàng lại nói, nghe nói hắn cũng đi tới hỗn loạn sa hải, thật hy vọng hữu duyên có thể nhìn thấy a. Chúng ta cũng đã rất lâu rồi không gặp mặt, đúng vậy, người này chính là Tiểu Kim. Lăng Tiêu từng là hảo huynh đệ, Lăng Tiêu vì hắn trọng tố thân thể, hóa thân thành Kim Ô. Đạt được cửu u hoàng tuyền Kim Ô tàn hồn cùng thôn vệ ma thai. Sau đó giống như Lãnh Mai, cũng đi tới thú vực man hoang. Lần này tới hỗn loạn sa hải, là vì tàn hồn còn lại của cửu u hoàng tuyền kim ô. Cái này có người giúp đỡ cùng không có người giúp đỡ, chính là không giống nhau. Lăng Tiêu so với mấy người này tư chất đều càng thêm xuất sắc, nhưng hôm nay Lãnh Mai cùng Tiểu Kim tu vi đều vượt qua hắn. Có được một lần thăng tiến nhảy vọt, nhưng nếu Lăng Tiêu biết, cũng sẽ không ghen tị, ngược lại sẽ chỉ cao hứng. Tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, nếu như rớt lại phía sau, có thể rất nhanh đuổi kịp, nếu như các huynh đệ tu vi không bằng hắn. Vậy thật phải trừ phi gặp được kỳ ngộ như vậy. Nếu không rất khó đuổi kịp, thậm chí vượt qua hắn. Rất nhanh đã đến buổi tối, Ngọc Hoa Thần Giáo đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ xâm nghiêm, dựa theo cách nói của bọn họ, ngay cả muỗi cũng đừng hòng bay vào. Huống chi bên cạnh chính là Thiên Nhai Hải Các, thủ vệ Thiên Nhai Hải Các cũng khủng bố. Hơn nữa còn có thần thể cảnh cao thủ tỏa chấn, chờ người rảnh rỗi muốn đục nước béo cò, đó là khó càng thêm khó a. Ngọc Hoa Thần Giáo giáo chủ hiện tại đang bế quan tu luyện. Võ giả thần thể cảnh bình thường cũng sẽ không tham gia vào một chút việc nhỏ, miễn cho lãng phí thời gian. Hiện giờ Ngọc Hoa Thần Giáo, do giáo tử nắm trong tay. Dạy con, chính là đại ca của Ngọc Hoa Thiên Duệ. Hắn không được xưng là thiếu chủ, bởi vậy Ngọc Hoa Thiên Duệ mới có thể có đại thiếu chủ xưng hô. Dạy con, so với thiếu chủ càng thêm vinh quang, địa vị cao thượng hơn, quyền lực cũng lớn hơn. Tất cả những thứ này, đều là Ngọc Hoa Thiên Ma bằng vào tư chất cùng thực lực xuất sắc của mình tranh thủ được. Chương 4489, Ngọc Hoa Thiên Ma. Ngọc Hoa Thiên Ma đối với đệ đệ của mình Ngọc Hoa Thiên Duệ xem như không tệ, phải đi một võ giả thần thể cảnh làm hộ vệ cho đệ đệ. Người này tên là Ngô Thiên Thỏ, đến thần thể cảnh tầng 1, đã đem tất cả tiềm lực cùng tư chất đều tiêu hao hết. Lại tu luyện, cũng vô ích, cho nên Ngô Thiên Thỏ theo đuổi vinh hoa phú quý cùng quyền lực. Anh ta trông giống như một vệ sĩ, nhưng rất tự do. Ngọc Hoa Thiên Ma không cần bảo tiêu, tu vi bản thân hắn đã đạt tới toái đan cảnh cửu trọng. Phối hợp với bảo vật trên người, thậm chí có thể quyết đấu với cường giả thần thể cảnh. So với đệ đệ Ngọc Hoa Thiên Duệ mạnh hơn nhiều lắm. Ngọc Hoa Thiên Ma vừa mới làm việc trở về, nhìn thấy hành cung của Ngọc Hoa Thiên Duệ đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có tiếng nhạc truyền đến. Nhàn nhạt cười cười, đệ đệ a, người vĩnh viễn như vậy, ca ca ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ tốt ngươi. Nói xong, hắn xoay người đến hành cung của mình. Ngọc Hoa Thần Giáo thật sự giống như hoàng cung, nơi bọn họ ở gọi là hành cung. Hành cung của Ngọc Hoa Thiên Duệ gọi là Thiên Duệ Cung. Lúc này hắn đang ở bên trong nổi giận, Vũ Cơ đã bị giết chết vài cái, điên cuồng hắn vẫn đang trắng trợn phá hư. Bởi vì tin tức truyền đến, chút thủ đoạn nhỏ này của hắn đã bại lộ. Lăng Tiêu bọn họ cũng không có bị hủy bỏ tư cách. Hồi lâu, hắn mới dừng lại, trong mắt là thần sắc ác độc Lăng Tiêu. Ha ha ha, ta không thể trêu vào Ngọc Hoa Thiên Ma, chẳng lẽ còn không thể trêu vào ngươi chỉ là một Lăng Tiêu sao? Lãnh Mai, tiện nhân ngươi, hiện tại cùng lão tử cao ngạo, sớm muộn gì cũng phải đem ngươi lên giường. Phong Hỏa, đi chỗ đại ca ta, mượn hắn một người. Ta nhất định phải giết Lăng Tiêu, giết tên phế vật kia. Đại thiếu chủ, giết Lăng Tiêu, cần gì phải làm phiền dạy con, thuộc hạ có thể giải quyết. Phong Hỏa thản nhiên nói, hắn tốt xấu gì cũng là toái đan cảnh tam trọng cao thủ. Đánh chết Lăng Tiêu, hẳn là không thành vấn đề. Hắn chiếm giáo tử danh tiếng, để cho ta làm cái sống mơ màng màng thiếu chủ. Ta nghe lời hắn, nhưng hắn cũng phải vì ta làm chút chuyện mới được. Đi đem bóng tối cho ta mượn, thanh chủy thủ sắc bén này, nên đâm vào trong cổ họng Lăng Tiêu. Ngọc Hoa Thiên Duệ kỳ thật là một người rất rõ ràng. Chính là bởi vì quá hiểu rõ, cho nên hắn cũng rất thống khổ a. Còn không bằng sống mơ mơ hồ hồ tốt hơn, ám ảnh, là một sát thủ dưới tay dạy con Ngọc Hoa Thiên Ma. Mặc dù nói thực lực cùng Phong Hỏa không phân cao thấp, nhưng hắn là một sát thủ. Sát thủ bình thường đều cường đại hơn so với võ giả cùng đẳng cấp. Huống chi, trong tay hắn còn có bảo vật Ngọc Hoa Thiên Ma ban cho. Đã từng ngay cả toái đan cảnh ngũ trọng võ giả đều giết chết qua, chỉ là một cái thiên đan cảnh viên mãn võ giả, hẳn là rất đơn giản là có thể giải quyết đi. Mặt khác, Phong Hỏa ba người các ngươi cũng đi theo. Vạn nhất cái bóng kia thất thủ, các ngươi lại lên. Cái này Lăng Tiêu, ta xem không phải người bình thường, có thể được Lãnh Mai yêu ái, hắn chỉ sợ không có mặt ngoài yếu như vậy. Tuy rằng Ngọc Hoa Thiên Duệ vẫn mắng Lăng Tiêu là phế vật, nhưng trong lòng hắn thủy chung không dám khinh địch. Hiểu rồi, Phong Hỏa nghe lệnh, đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện. Không, là hai cỗ, khác với lần trước, có thêm một thiếu niên áo vàng. Không cần sợ hãi. Chúng ta chỉ là hỏi một chút, Ngọc Hoa Thiên Ma chỗ ở địa phương nào? Tiểu Kim cười hỏi, ở bên kia, lại một lần nữa, Phong Hỏa cùng Ngọc Hoa Thiên Duệ đều cảm giác mình không cách nào hô hấp. Lần này không ai dám liều lĩnh ra tay nữa, duy chỉ có Ngô Thiên Thọ thần thể cảnh lạnh lùng nhìn Tiểu Kim và Kiếm Hổ, sắc mặt âm lãnh. Đa tạ, Tiểu Kim cười cười, cùng Kiếm Hổ đi đến chỗ ở của Ngọc Hoa Thiên Ma. Ngô Thiên Thọ cũng đi theo, Ngô Thiên Thọ là bảo tiêu Ngọc Hoa Thiên Ma phái cho Ngọc Hoa Thiên Duệ. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, chủ tử của mình chỉ có một, đó chính là Ngọc Hoa Thiên Ma. Cho nên Ngọc Hoa Thiên Ma nếu gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên phải quản. Hai người này thật khủng bố, võ giả thú tộc cao lớn uy mãnh kia đã đủ khủng bố rồi. Cái kia áo bào vàng thiếu niên làm cho người ta cảm giác càng đáng sợ, đứng ở nơi đó, giống như âm lãnh địa ngục bình thường. Có thể nhìn ra thực lực của bọn họ không? Ngọc Hoa Thiên Duệ hỏi, thực lực của hắn cùng hai người kia chênh lệch quá xa. Cho nên không phát hiện ra. Thiếu niên cao lớn kia chỉ sợ đã là toái đan cảnh cửu trọng, thực lực tương đương với dạy con. Về phần thiếu niên áo vàng kia, nói thật, nhìn không thấu. Một cái toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả lắc đầu nói, trên cảm giác, thực lực của hắn giống như chỉ có toái đan chi cảnh nhất trọng tả hữu. Nhưng lại không đúng, bởi vì toái đan chi cảnh không có khí tức đáng sợ như vậy, ngay cả ta cũng cảm giác được run rẩy. Quên đi mặc kệ, loại người này, chúng ta không thể trêu vào. Ngọc Hoa Thiên Duệ dứt khoát khoát tay áo nói, chuyện đau đầu, để cho vị đại ca kia của ta đi quản đi. Hắn là con đỡ đầu. Cùng lúc đó, Tiểu Kim cùng Kiếm Hổ đã gặp được Ngọc Hoa Thiên Ma. Trong phòng, chỉ có Ngọc Hoa Thiên Ma cùng Ngô Thiên Thọ, cùng với Tiểu Kim, Kiếm Hổ bốn người. Ngọc Hoa Thiên Ma nhân cũng như tên, bộ dạng có một loại tà ma khí. Toàn thân lộ ra khí phách, cũng khó trách Ngọc Hoa Thần giáo dạy con là hắn, mà không phải lão nhị hoặc là lão tam. Hình như chúng ta không quen biết nhỉ. Ngọc Hoa Thiên Ma cũng coi như là nghệ cao nhân gan lớn, không biết cao thủ, lại có thể bỏ vào. Hiện tại không phải là quen biết sao. Hơn nữa, làm giao dịch, nhìn chính là hàng hóa cùng tiền tài, nhận thức hay không, tựa hồ không sao cả đi. Tiểu Kim cười nói, Giao dịch, Ngọc Hoa Thiên Ma cười cười nói, ta thích giao dịch. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Dạy con quả nhiên là người sảng khoái. Tiểu Kim cười nói, giáo tử hẳn là đã đi qua di tích thiên đường không chỉ một lần rồi. Chúng ta chú ý tới trong lời tiên đoán, từng xuất hiện tàn hồn cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô. Thứ chúng ta cần mua, chính là tin tức, cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn có ở bên trong hay không, nếu có, đem tọa độ bán cho chúng ta. Giáo tử có thể ra giá, chỉ cần giá thích hợp là được. Ngọc Hoa Thiên Ma cười nói, gặp qua tự nhiên là gặp qua. Chỉ là chung quanh cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô do cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang khủng bố. Chờ người rảnh rỗi, căn bản không thể tới gần, cho nên mấy lần, vẫn như cũng không có người đạt được. Nếu các hạ có thể đưa ra giá khiến ta hài lòng, ta cũng không ngại nói ra. Cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô đối với rất nhiều người mà nói có thể đều hữu dụng. Nhưng đối với Ngọc Hoa Thiên Ma mà nói, thật sự là một chút tác dụng cũng không có. Một tin tức, có thể đổi lấy một cái giá hậu hĩnh, cớ sao mà không làm chứ? Hơn nữa đối diện hai người này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Tuyệt đối là có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, hắn cũng không muốn đắc tội. Ngọc Hoa Thần Giáo có thể sừng sững lâu dài không ngã, cũng là bởi vì làm việc cẩn thận duyên cớ. Giáo tử xin ra giá, Tiểu Kim cười nói, Ngọc Hoa Thiên Ma cười cười, như vậy đi, yêu cầu của ta cũng không quá phận. Hoặc là cho một bộ thánh cấp cửu giai công pháp, hoặc là cho một kiện đế vương khí cửu đạo long văn. Các ngươi chọn là được rồi. Tiểu tử, ngươi đây là công phu sư tử a? Nói thật, chúng ta cũng chỉ là muốn thuận tiện, cho nên mới tới tìm ngươi hỏi. Nếu ngươi không thức thời, chúng ta tự mình tìm là được. Kiếm Hổ cười lạnh nói, chương 4490, người lùn sát thủ. Hoàng cấp đỉnh phong công pháp, hoặc là một kiện đế vương khí không có long văn, đây là giới hạn của chúng ta. Tiểu Kim thản nhiên nói, cái này trả giá, đủ tàn nhẫn. Ha ha, một đạo long văn đế vương khí. Ngọc Hoa Thiên Ma cười nói, thành giao. Tiểu Kim không rông dài nữa, đứng dậy nói, đồ đạc ta sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Cũng hy vọng giáo tử có thể chuẩn bị tốt bản đồ. Đúng rồi, con người ta không thích bị lừa gạt. Nếu là dạy con cảm thấy ta dễ khi dễ, làm giả bản đồ, ta đây không ngại để Ngọc Hoa Thần Giáo từ hỗn loạn sa hải biến mất. Nói xong, Tiểu Kim cùng Kiếm Hổ xoay người rời đi. Đến thần bí, đi cũng thần bí. Nhìn hai người rời đi, Ngô Thiên Thọ nhếch miệng cười, dạy con, để lão phu giết hai người kia sao? Quên đi, bối cảnh hai người này cực kỳ thâm hậu, có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc. Ngọc Hoa Thiên Ma cười nhạt nói, nhưng bọn họ uy hiếp dạy con. Ngô Thiên Thọ lại nói, người uy hiếp ta nhiều lắm, đều giết, vậy giết cho xong đi. Ngọc Hoa Thiên Ma thản nhiên nói, người đi bảo vệ nhị đệ ta đi. Bọn họ muốn giết ta, ta Ngọc Hoa Thiên Ma là bị dọa lớn sao? Vâng, Ngô Thiên Thọ nhìn một cái rời đi, ngẫm lại cũng đúng, ở hỗn loạn sa hải, ngoại trừ người của thần thú minh, những người còn lại không dám động vào Ngọc Hoa Thần Giáo. Dù sao Ngọc Hoa Thần Giáo chính là địa đầu xà nơi này a. Ngoại trừ Ngọc Hoa Thần Giáo, Kiếm Hổ cười nói, Kim Thiếu Chủ, ngài thật tính toán cho con chó kia một kiện đế vương khí. Cho dù không có long văn đế vương khí cũng là cực kỳ chân quý. Chúng ta đều không có mấy món, làm người quan trọng nhất chính là thành tín. Đã đáp ứng thì không thể nuốt lời, bất quá hắn có thể còn sống hưởng dụng hay không, vậy thì chưa chắc đã biết. Tiểu Kim nhàn nhạt cười cười nói, một kiện đế vương khí đổi lấy cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô, đối với ta mà nói vẫn là có lời. Cũng đúng, Kiếm Hổ gãi gãi đầu nói, chỉ cần đạt được chuẩn xác tọa độ, lấy thực lực của chúng ta, lấy được cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô là chuyện khẳng định. Không nên coi thường thiên tài hỗn loạn sa hải, Tiểu Kim nhắc nhở, tự đại chỉ làm cho mình diệt vong nhanh hơn. Nếu như có thể tìm được lão đại thì tốt rồi, có hắn ở đây, liền có 10 phần nắm chắc. Lão đại, là Lăng Tiêu mà thiếu chủ ngươi vẫn nhắc tới sao? Kiếm Hổ hỏi, hắn thật sự rất mạnh sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Theo lý thuyết người trẻ tuổi châu bò tứ vực cửu giới ta đều nghe nói qua a. Gặp ngươi sẽ biết, Tiểu Kim cười cười nói, dù sao ta rất chán ghét tổ đội với mấy tên man hoang thú vực kia. Cả đám không có bản lĩnh gì, lại liều mạng xa lánh ta cùng Lãnh Mai tỷ tỷ. Thiếu chủ nói rất đúng. Kiếm Hổ cười nói, vậy ta liền chờ mong chúng ta có thể cùng ngài trong miệng lão đại tổ đội. Kiếm Hổ kỳ thật trong lòng cũng không phải đặc biệt phục. Bản lĩnh và thiên phú của Kim Thiếu Chủ hắn hiểu rất rõ. Lăng Tiêu này so với Kim Thiếu Chủ còn xuất sắc hơn, điều này có thể sao? Dù sao cũng phải thấy, thấy là tin. Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào khách sạn, vốn thân phận của bọn họ ở văn phòng thú vực man hoang tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là không hợp với những người đó. Vì trốn thanh nhàn, mới tới nơi này. Lăng Tiêu đương nhiên không biết chuyện Tiểu Kim đi vào hỗn loạn sa hải. Lúc này bọn họ đã đến chỗ ở, Chờ một chút, ba người cơ hồ đồng thời cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, chung quanh liền hoàn toàn tối đen, ba người cảm giác như bị hút vào hố đen, sắc mặt Lăng Tiêu âm trầm xuống, cỗ khí tức này, cùng võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo cực kỳ tương tự. Hắn còn không có tìm Ngọc Hoa Thần Giáo phiền toái, đám người này cư nhiên phái sát thủ tới. Hai người các ngươi đừng ra tay, ta tới. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra một cỗ sát ý, không chỉ nhằm vào sát thủ lần này, mà còn nhằm vào Ngọc Hoa Thiên Duệ. Dùng đùi cũng có thể nghĩ đến, sát thủ này cùng Ngọc Hoa Thiên Duệ có quan hệ. Bóng tối bao trùm cả thế giới, cho dù là ánh mắt của võ giả, cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quả thực chính là đưa tay không thấy được năm ngón, đó là một bí quyết, bí pháp ám sát thích dùng nhất. Hi hi, thật kích thích a sư phụ. Đông Hoàng Nguyệt không chỉ không sợ hãi, ngược lại hưng phấn cười nói. Tiểu nha đầu, có tài đấy. Lăng Tiêu chú ý tới bị hắc ám bao vây trong nháy mắt, Đông Hoàng Nguyệt quanh thân liền bị một mảnh hơi nước bao vây. Những hơi nước này phảng phất có mắt, chỉ cần có người tới gần, lập tức có thể báo cáo cho chủ nhân. Hơn nữa tiến hành phản kích, Lăng Tiêu dựa vào thái cực nhãn, Đông Hoàng Nguyệt cũng có thủ đoạn đặc thù. Lãnh Mai, ngươi không nên ra tay. Lăng Tiêu vung tay, đem Lãnh Mai thu vào trong Đông Thắng Hoàng Giới. Lãnh Mai không thể thúc giục chân nguyên, nếu không sát thủ như vậy, một mình nàng có thể dễ dàng xử lý. Sư phụ, cái này Ngọc Hoa Thiên Duệ cũng thật là ngu xuẩn, phách sát thủ, trực tiếp phái cái thần thể cảnh đến thật tốt. Phái một võ giả toái đan chi cảnh tam trọng, thật sự là không thú vị a. Đông Hoàng Nguyệt nói thoải mái, nhưng một chọi một, nàng khẳng định không phải là đối thủ của toái đan cảnh tam trọng võ giả. Bất quá, cùng sư phụ ở một chỗ, nàng tin tưởng sư phụ có biện pháp. Hai người cũng không tựa vào một khối, mà là khoảng cách chừng 10 thước, đây cũng là Đông Hoàng Nguyệt hơi nước lớn nhất phạm vi. Như vậy, đối phương vô luận công kích bên nào, một người khác đều có thể viện trợ. Đến rồi, trong mắt Lăng Tiêu, một nam tử mặc áo đen, giống như U Linh đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Cơ thể anh ấy hòa quyện hoàn hảo với bóng tối xung quanh. Bóng tối này, trở thành vỏ bọc hoàn mỹ nhất của hắn. Nếu như không có thái cực nhãn, Lăng Tiêu thật không dám tưởng tượng, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Người đàn ông này cầm một con dao găm trong tay, dao găm thậm chí đều là ngăm đen không ánh sáng, không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy. Dao găm trực tiếp đâm về phía đan điền của Lăng Tiêu, xem ra đối phương muốn một kích mất mạng. Độn quang, Lăng Tiêu mới đầu cũng không ra tay, ngược lại là giả bộ không nhìn thấy đối phương. Dụ nhau tấn công, thẳng đến khoảng cách chừng 3 thước thời điểm, đột nhiên rút kiếm. Một đạo kiếm quang xé gió mà đi, trong nháy mắt liền đâm trúng thích khách. Độn quang kiếm chiêu này, dưới tình huống bình thường nếu không có dự đoán trước, cơ bản là không thể tránh được. Sát thủ này cũng không ngoại lệ, bị kiếm quang đâm trúng, hóa thành một trận khói đen biến mất, một khắc sau, lại xuất hiện. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể ở trong ám ảnh không gian của ta nhìn thấy ta. Bất quá như vậy mới có ý tứ, nếu là dễ dàng đem các ngươi giết, thật không thú vị. Sát thủ đứng trong hư không, khinh miệt cười nói. Nam tử dáng người phi thường thấp bé, chỉ có chừng 1 mét, chính là bởi vì loại này gầy gò, để cho hắn làm thích khách mới càng thêm nguy hiểm. Người lùn, Chu Nho là một tộc quần, người của tộc quần kia toàn bộ dáng người thấp bé, cao nhất cũng sẽ không vượt qua 1m2. Bọn họ am hiểu ám sát, là thích khách kinh khủng nhất. Thích khách rong dài, vĩnh viễn là thích khách chết nhanh nhất. Lăng Tiêu thấy đối phương, có thể phán đoán đối phương là toái đan cảnh tam trọng tu vi. Hắn nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Nhưng cũng không có phóng thích bá thiên vũ hồn, đối thủ như vậy, đối với hắn mà nói rất có tính khiêu chiến. Một mình hắn có thể giết không chết, nhưng có Đông Hoàng Nguyệt ở đây, tình huống sẽ khác. Chương 4491, thầy trò ăn ý phối hợp. Ngươi đúng là đúng như lời hắn nói, đủ kiêu ngạo a. Đã như vậy, cũng không cần phải chơi tiếp, ngươi hiện tại có thể đi tìm chết. Thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, ta tên là Ám Ảnh, sau khi chết đừng quên. Bóng tối lộ ra nụ cười dữ tợn, thân ảnh lại biến mất trong bóng tối. Gia hỏa ngu xuẩn, không biết Ngọc Hoa Thiên Duệ là tới phái ngươi chịu chết sao? Chỉ là toái đan cảnh tam trọng đã dám tới giết ta. Ngươi chẳng lẽ không biết ta giết chết bang chủ Song Hổ Bang? Lăng Tiêu một bên dùng thái cực nhãn bắt lấy vị trí của đối phương, một bên tiếp tục dùng ngôn ngữ làm rối loạn tâm tư đối phương. Cái gì? Quả nhiên, đối phương nhận được quấy nhiễu, lộ ra thân hình, giết, một tiếng này, đến từ Đông Hoàng Nguyệt, hơi nước chợt hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm về phía bóng tối. Vô luận góc độ hay là tốc độ, đều thập phần xảo quyệt. Bóng tối né tránh không kịp, chỉ có thể vung chủy thủ ngăn cản. Thích khách bình thường đều tôn sùng lực sát thương mạnh nhất, mà xem nhẹ tu luyện thân thể. Cho nên, hắn không thể để cho bất kỳ công kích nào rơi vào trên người hắn. vô luận là Lăng Tiêu hay là Đông Hoàng Nguyệt, đều có năng lực đả thương đến hắn. Nhưng mà ngăn cản bắt đầu, hắn cũng đã thua rồi, ngăn chặn công kích của Đông Hoàng Nguyệt, công kích của Lăng Tiêu cũng đã tới. So với Đông Hoàng Nguyệt, nhanh hơn, kinh khủng hơn, xảo quyệt hơn. Mẹ nó, ám ảnh không nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ sai lầm, lại để cho hắn lâm vào đối phương liên hợp công kích bên trong. Liên tục công kích tuy rằng tạm thời còn chưa làm hắn bị thương, nhưng lại làm cho hắn căn bản rút không ra cơ hội phản kích. Cái loại cảm giác này buồn bực muốn chết, thật không nên nói nhảm, ám ảnh hối hận muốn chết, làm sát thủ, có thể không nói nhảm, tận lực cũng không nên nói nhảm. Giết là được, nhưng hắn thật sự nói nhảm quá nhiều, phạm vào sai lầm ngu xuẩn nhất. Đáng giận, hai người các ngươi cho rằng như vậy là có thể đối phó với ta sao? Hôm nay ta nhất định phải xử lý ngươi, dám cùng đại thiếu chủ đoạt nữ nhân, ngươi cũng là tự tìm đường chết. Ám ảnh quát, Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, vẫn liên tục không ngừng phát động công kích. Tuy rằng hắn cùng Đông Hoàng Nguyệt chưa từng phối hợp qua, nhưng có lẽ là bởi vì quan hệ thầy trò, vậy mà vô cùng ăn ý. Thậm chí không cần ngôn ngữ để trao đổi, chỉ cần công kích là được. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh, liền theo ta một chọi một, để một cái đàn bà hỗ trợ tính là chuyện gì xảy ra. Ám ảnh vừa chiến vừa lui, thực lực của hắn đủ để bảo đảm hắn không bị thương tổn dưới công kích của Lăng Tiêu và Đông Hoàng Nguyệt. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, vẫn không nói gì, sách lược của đối phương hắn rất rõ ràng, đơn giản là muốn cho hắn tức giận, mất đi bình tĩnh. Một khi hắn mất đi bình tĩnh, phối hợp của hai người xuất hiện vấn đề, phản kích của đối phương sẽ bắt đầu. Ba người chém giết trong bóng tối, không ai nhận ra rằng hơi thở khát máu trong không khí đã được giải phóng. Lăng Tiêu phóng thích dịch hạch khát máu, mặc kệ hắn ngoài miệng nói cái gì, cái bóng này đều là một đối thủ mạnh mẽ. Bệnh dịch hạch khát máu là phương tiện an toàn nhất, có thể vô tình làm suy yếu đối thủ. Cuộc chiến của ba người từ trên trời rơi xuống đất, nhưng thủy chung không ra khỏi không gian này, có thể thấy được không gian bóng tối này vẫn tương đối lợi hại. Trong chiến đấu, Lăng Tiêu cũng chú ý quan sát đồ nhi ngoan Đông Hoàng Nguyệt của mình một chút. Đông Hoàng Nguyệt tiểu nha đầu này, so với trong tưởng tượng của hắn càng lợi hại hơn a. Vũ hồn của nàng dĩ nhiên là sứa, nghe không được tốt lắm, nhưng mà lại có thể đồng thời vận dụng hai loại năng lượng thủy và lôi điện. Lúc này chung quanh thân thể của nàng bao vây lấy hơi nước, trong hơi nước còn có dòng điện đang không ngừng lùi động. Điện dung hợp với nước tạo ra một lực ăn mòn khủng khiếp. Thiên phú của tiểu nha đầu này thật kinh người a. Lăng Tiêu càng nhìn càng ngạc nhiên, đối với mình đã từng thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ, thật sự là cảm giác được hết sức đắc ý a. Hắn vốn còn nghĩ, nếu như Đông Hoàng Nguyệt chống đỡ không được, cùng lắm thì dùng một lần cự ma vương là được. Vô luận như thế nào, không thể để cho đồ đệ ngoan ngoãn này bị thương. Bất quá nói thật, hắn hiện tại cũng rất buồn bực, đi tới hỗn loạn Sa Hải về sau, nơi này võ giả thực lực một cái so với một cái cường đại. Hoàn toàn không thể thoải mái nhàn nhã như 3000 thánh thành. Hắn thật sự không muốn động một chút là sử dụng cự ma vương. Cho nên cần thực lực có thể tăng lên nhanh hơn. Lúc nghĩ tới những thứ này, Lăng Tiêu vẫn chưa dừng công kích. Ba người đánh cho trời đất tối mịt, tuy rằng bóng tối bị áp chế rõ ràng, nhưng một lần cũng không bị thương. Nếu như chiếu theo tiết tấu này đi xuống, cuối cùng thất bại vô cùng có khả năng sẽ là bọn họ a. Không thể tiếp tục như vậy, ám ảnh nhíu mày, vốn hắn còn hy vọng bên kia hai người xuất hiện sai lầm, hắn có thể từ đó tìm kiếm cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, muốn cho đối phương xuất hiện sai lầm chỉ sợ không có khả năng. Chỉ có thể tự mình đến tranh thủ, ám ảnh phân thân, sau một khắc ám ảnh hừ lạnh một tiếng, thân thể lại hóa thành ba cái. Một người trong đó công kích Lăng Tiêu, hai người khác thì giết về phía Đông Hoàng Nguyệt. Hiển nhiên, ám ảnh mục đích phi thường rõ ràng, chính là muốn trước giết chết Đông Hoàng Nguyệt, cuối cùng tại toàn lực đối phó Lăng Tiêu. Đối phó Lăng Tiêu tàn ảnh, là phân thân, mà không phải bản thể. Nhưng sức chiến đấu lại ước chừng có 9 thành bản thể. Cũng là không dễ đối phó a. Vũ khí hoàng cấp đỉnh phong, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Đông Hoàng Nguyệt. Đối mặt với ám ảnh toàn lực chém giết, Đông Hoàng Nguyệt đã bị ngăn chặn. Muốn ngăn cản ta, muốn có được vẻ đẹp, tàn huyết, Đông Thắng thần ma kiếm nơi tay, vô cực thiên thử thú hồn biến thân trạng thái, lại phối hợp khủng bố tàn huyết kiếm kỹ. Một mảnh bay ra, kiếm khí khổng lồ hóa thành huyết sắc, thậm chí xé rách hắc ám. Đánh vào phân thân kia, lực lượng phân thân đều bị Lăng Tiêu hấp thu. Lăng Tiêu muốn giết chết ám ảnh bản thể rất khó, nhưng đối phó một cái phân thân, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Nguyệt ở dưới tình huống bị động. Không ngờ thi triển thần kỹ khủng bố, con sứa khổng lồ hóa thành mỹ nữ như tinh linh, hiện lên phía sau nàng. Một chưởng đánh ra, thế nhưng làm cho bóng tối kia đều cảm nhận được sợ hãi. Vội vàng dùng phân thân ngăn cản, kết quả một phân thân khác cũng bị diệt thành mảnh nhỏ. Thật đúng là ngoan cường, ám ảnh thật sự là không nghĩ tới, chính mình cũng thi triển ra ám ảnh phân thân, lại còn bị đối phương đánh nát. Tuy rằng lúc này Đông Hoàng Nguyệt Thoạt nhìn thở hồng hộc, chân nguyên đã đạt tới cực hạn. Nhưng Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có bộ dáng tiêu hao, thật sự là phiền toái. Đồ nhi, há miệng, Lăng Tiêu hô một tiếng, Đông Hoàng Nguyệt nhu thuận há miệng, một viên đan dược trực tiếp bắn vào trong miệng anh đào của nàng. Trong nháy mắt tan chảy, dược lực ở toàn thân nở rộ, chân nguyên tổn thất trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Đan dược thật thần kỳ, Đông Hoàng Nguyệt vô cùng hưng phấn, nàng hiện tại càng phát ra ý thức được, cho dù tu vi của nàng vượt qua sư phụ của nàng, thực lực tổng thể cũng là xa xa không bằng. Sư phụ chính là sư phụ, không giống chính là giống nhau. Sắc mặt ám ảnh càng lúc càng khó coi, thật vất vả làm suy yếu Đông Hoàng Nguyệt, không nghĩ tới một viên đan dược, đối phương lại khôi phục lại. Thật sự là phiền toái a, nên kết thúc rồi, đã chiến đấu trọn vẹn 10 phút, bệnh dịch hạch khát máu cũng có tác dụng trong 10 phút. Lăng Tiêu cảm giác là nên kết thúc chiến đấu thời điểm. Đồ nhi, người trước không nên ra tay, vi sư đến. Tìm cơ hội kết quả hắn, Lăng Tiêu đột nhiên một mình nhào về phía bóng tối, quả thực tự tìm đường chết, bóng tối vui mừng quá đỗi. Nếu như hai người đối phương tiếp tục liên thủ, hắn còn rất không có tính tình. Chương 4492, ám ảnh võ hồn biến thân. Ngu xuẩn, lại dám một người tới đối phó ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ám ảnh hưng phấn nhìn Lăng Tiêu, đối mặt Lăng Tiêu một người, hắn có tuyệt đối tất thắng nắm chắc. Bóng tối cười lạnh, thân thể càng ngày càng nhỏ gầy, trong bóng tối trông giống như một con dao găm đen kịt. Thân thể đại bộ phận đã hóa thành hắc ám, cùng chung quanh không gian hòa làm một thể. Chỉ có thanh chủy thủ kia phóng ra sát khí lành lạnh. Giết, giọng nói lạnh lùng đột nhiên phát ra, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, biết rõ mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn lại muốn một mình ứng chiến. Bởi vì hắn muốn đột phá, với thực lực hiện tại, căn bản không thể chiếm được tiện nghi trong di tích thiên đường. Đòn sát thủ như cự ma vương, vạn nhất bị người ngăn chặn, hắn sẽ hoàn toàn mất đi sinh cơ. Cho nên, hắn muốn trở nên mạnh hơn, không có trốn tránh, không lùi lại. Nếu muốn chính diện ứng chiến, liền tuyệt không lui về phía sau. Thần ma chi quyền, trên thân thể của hắn nở rộ ra hai loại quang mang màu đen cùng màu trắng. Ngưng tụ thành một quyền ấn khổng lồ, đánh về phía bóng tối đang lao tới. Đồ nhi, nhớ kỹ, không nên tùy tiện xuất thủ, dùng ngươi mạnh nhất thủ đoạn tìm kiếm cơ hội, đem hắn một kích mất mạng. Lăng Tiêu âm thầm truyền âm, cùng lúc đó, thần ma quyền cùng chủy thủ sắc bén va chạm trên không trung. Rằng co trong chốc lát, quyền ấn bị chủy thủ xé rách. Rồi sau đó vỡ vụn, Lăng Tiêu mặt không đổi sắc, hắn cũng không trông cậy vào thần ma chi quyền có thể ngăn trở đối phương. Chỉ cần trì hoãn thời gian một chút là đủ rồi. Phá hư chỉ, khí tức khủng bố trong nháy mắt từ trên thân thể Lăng Tiêu nở rộ. Phía sau hắn, hiện ra tử thần hư ảnh thật lớn. Đó không phải là võ hồn, đó là tử thần chân chính khống chế giết chóc và không gian. Huyền Vũ Đại Lục hậu nhân vương thời đại kinh khủng nhất thần. Trong nháy mắt đó, không gian giữa trời và đất dường như rối loạn. Một ngón tay chấm, phảng phất Phật tử thần xé rách hư không lực lượng, xuyên qua tầng tầng không gian, thế nhưng đập nát chủy thủ khủng bố. Đâm về phía bản thể của ám ảnh, lực lượng khủng bố kia khiến ám ảnh cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Sức mạnh của phá hư chỉ, dĩ nhiên hẳn là ảnh hưởng không gian. Lăng Tiêu rốt cục đem một chiêu này luyện thành tầng thứ hai đập nát hư không. Sau khi luyện đến tầng này, hiệu quả của phá hư chỉ hoàn toàn thay đổi. Trước kia phá hư chỉ nhiều lắm cũng tương đương với độn quang, chỉ có thể xuất kỳ bất ý công kích đối thủ. Nhưng hiện tại, phá hư chỉ có được năng lực đập nát hư không. Vừa rồi đánh tan chủy thủ kia cũng không phải trực tiếp công kích, mà là đập nát không gian chỗ chủy thủ. Dao găm tự nhiên nát bấy, bóng tối cảm nhận được nỗi kinh hoàng của ngón tay này. Liều mạng thúc giục chân nguyên đến đối kháng. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu công kích dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này, có thể để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đáng chết! Người cái đổ rác rưởi này dựa vào cái gì đả thương đến ta? Gào thét một tiếng, ám ảnh hai tay hợp nhất, kiếm khí khủng bố bộc phát ra. Cùng lực lượng phá hư chỉ va chạm vào nhau. Nhưng mà lúc này, không gian vỡ vụn, kiếm khí vỡ vụn, ám ảnh kinh hô một tiếng, tại liều mạng ngăn cản vài lần về sau, vẫn là bị phá hư chỉ đánh xuyên thân thể. Bay ngược ra ngoài, ám ảnh không gian cũng bởi vậy mà vỡ vụn, lộ ra ba người chiến đấu. Trên đường dài, đã hỗn độn một mảnh, vốn nơi này chính là khách sạn. Người ở cũng không ít. Bên ngoài chiến đấu kinh thiên động địa dẫn tới rất nhiều người đi ra quan sát. Thiên đường chung khu chém giết cũng không nhiều, mỗi một lần xuất hiện đều có thể khiến cho vô số người kích động vây xem. Lần này cũng không ngoại lệ, phá hư chỉ thăng cấp, đánh bị thương ám ảnh, đây coi như là ngoài ý muốn. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn, chỉ có thể nói hắn vận khí quá tốt, bất quá ám ảnh tuy rằng bị thương, nhưng cũng không có chết. Bị thương ngược lại khơi dậy hung tính của hắn, khiến hắn trở nên cuồng bạo vô cùng. Còn chưa tới cơ hội, Đông Hoàng Nguyệt muốn thừa thắng xông lên, bị Lăng Tiêu ngăn cản. Thái cực nhãn của hắn có thể nắm bắt chính xác tình huống sinh mệnh lực của bóng tối. Lúc này bóng tối tuy rằng bị thương, nhưng cũng không đáng ngại. Hiện tại ra tay, cũng không thể một kích đắc thủ. Nhưng Lăng Tiêu vẫn thừa thắng xông lên, trên bầu trời đánh xuống vô tận thần ma chi quyền, vô số nắm đấm điên cuồng nện trên mặt đất, giống như hạt mưa, đám người thấy được một màn kinh người, thân thể thích khách Chu Nho kia bị nắm đấm đánh không ngừng nhảy lên, rơi xuống. Tràng diện tương đối kinh hãi, không phải là bóng tối sao? Đúng vậy, thích khách Ngọc Hoa Thần Giáo, lại có người dám ở chỗ này cùng Ngọc Hoa Thần Giáo thích khách chiến đấu, đủ can đảm. Hơn nữa tựa hồ còn chiếm ưu thế, cái dám, ám ảnh còn chưa phóng thích võ hồn đâu. Đúng vậy, vũ hồn của hắn quá kinh khủng, vô tận thần ma chi quyền chấm dứt, ám ảnh toàn thân máu chảy như chút, nhưng mà tên điên cuồng này vẫn đứng lên, không thể không nói, tên này thật ngoan cường. Kinh khủng nhất chính là, thân thể của hắn cư nhiên đang nhanh chóng biến lớn. Toàn thân mọc ra lông dài quỷ dị, trên hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén, mặt lôi công, mỏ khỉ, đại tinh tinh. Lăng Tiêu ngạc nhiên, từ trên người ám ảnh phóng ra một cỗ khí tức dã tính khủng bố. Thân hình khổng lồ cao chừng 10 thước, cho thấy lực lượng khủng bố ẩn chứa trong thân thể. Đây hẳn là vũ hồn của hắn biến thân đi, Lăng Tiêu thầm nghĩ, không phải thú tộc, sức chiến đấu lại không hề thua kém thú tộc. Không nghĩ tới a, tiểu tử, người đáng giá kiêu ngạo. Ngươi lại để cho ta thi triển ra võ hồn biến thân. Vũ hồn này biến thân, ta đã có 10 năm không dùng qua. Bởi vì đại bộ phận địch nhân, đều chạy không thoát ta truy sát. Ngươi không tệ, ngươi thật sự không tệ. Bóng tối cuồng tiếu, một cỗ lực lượng hắc ám phóng ra xung quanh. Lực lượng điên cuồng phong tỏa phạm vi 100 mét xung quanh. Tên này hiển nhiên là không chuẩn bị để Lăng Tiêu cùng Đông Hoàng Nguyệt đào tẩu. Chủ nhân, để cho ta đến đây. Lãnh Mai một mực ở trong Đông Thắng Hoàng giới nhìn. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ, cho rằng mình không thể không ra tay. Ngoan ngoãn ngây người, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại tu vi so với chủ nhân mạnh hơn, liền coi thường chủ nhân. Loại mèo ba chân này, còn không cần ngươi. Lăng Tiêu cười cười, đối thủ cường đại, làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn cũng cảm giác được chính mình hiện tại có chút điên cuồng. Gặp phải chuyện nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Vô cùng hưng phấn, sư phụ. Ta có một loại thủ đoạn có thể giết chết hắn. Nhưng cần hắn không thể nhúc nhích, hơn nữa tốt nhất là bị thương nhiều một chút, nếu không vẫn có chút phiền toái. Đông Hoàng Nguyệt nói, Lăng Tiêu cười cười, không nghĩ tới nhà đầu này cư nhiên còn có át chủ bài. Xem ra thật sự là đi theo hắn, thủ đoạn không ít ha. Cái này đơn giản, cho dù không cách nào đem đánh bại, nhưng muốn Lăng Tiêu ngăn chặn đối thủ trong chốc lát, hắn vẫn là làm được. Hai người trẻ tuổi này là ai? Không biết. Nhưng có thể khẳng định bọn họ chết chắc rồi. Ám ảnh ra tay, không thất bại, hơn nữa lúc này ngay cả võ hồn biến thân cũng dùng đến. Hai người trẻ tuổi này cũng rất lợi hại, dưới tình huống như vậy vậy mà cũng không sợ hãi. Mọi người thán phục không thôi, cho rằng hôm nay đi ra đáng giá, có thể nhìn thấy một hồi chiến đấu đặc sắc. Lăng Tiêu phiêu nổi lên, lực lượng vũ hồn bá thiên phóng thích ra, hai mắt của hắn nhất thời trở nên thâm thúy, giống như hắc động, bao quát vô tận vũ trụ chi lực. Chương 4493, ba loại đế vương khí. Lăng Tiêu lơ lửng giữa không trung, cánh chim vô cực thiên thử triển khai. Lạnh lùng nhìn con tinh tinh khổng lồ phía dưới. A, ám ảnh đột nhiên rít gào một tiếng, song quyền nện trên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi 100 mét hoàn toàn sụp đổ. Vô số võ giả rơi vào, lực phá hoại khủng bố khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng mạnh, Lăng Tiêu hờ hững nhìn một màn này. Đông Thắng thần ma kiếm nắm trong tay, phía sau hiện ra hư ảnh của 9 loại cự thú, 12 thần thú quyết tầng thứ 9, đây là vũ khí cường đại nhất hiện nay hắn có thể dùng đến. Theo hư ảnh cự thú hiện lên, xung quanh nổi lên cuồng phong, nguyên tố không cần tàn sát bừa bãi trong hư không, thập nhị thần quyết tầng thứ 9, theo thanh âm lạnh như băng của hắn vang lên, 9 loại cự thú đồng thời phát ra tiếng rít gào hung tàn. Sau đó hóa thành một cỗ lực lượng, giống như sao băng rơi xuống đánh về phía bóng tối phía dưới. Chỉ bằng cái này, liền muốn chấn áp ta sao? Bóng tối lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một chiêu này của Lăng Tiêu tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng không quỷ dị như phá hư chỉ lúc trước. Cho nên hắn không sợ. Tiếng gầm điên cuồng từ trong miệng hắn truyền ra. thanh âm truyền khắp nơi, kiến trúc trong phạm vi 100 mét xung quanh ầm ầm bạo liệt. Không ít võ giả bởi vì thực lực không đủ, lại bị chấn đến thất khiếu chảy máu, điên cuồng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, lực lượng tầng thứ 9 của thập nhị thần quyết đã oanh kích xuống. Cùng lực lượng rít gào va chạm vào nhau, từng tấc vỡ vụn, vô dụng thôi, công kích của ngươi căn bản không làm ta bị thương. Bóng tối lúc này uốn cong hai chân, tựa hồ là muốn nhảy dựng lên công kích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên cười, lấy ra một khối ngọc tỷ, trên ngọc tỷ, hai đầu mãnh hổ lóng lánh trắng noãn sáng bóng. Đạo long văn phía trên đặc biệt bắt mắt, đây mới là sát chiêu chân chính của Lăng Tiêu, đế vương khí có hiệu quả áp chế rất mạnh đối với võ giả dưới thần thể cảnh. Ám ảnh bất quá chỉ là võ giả toái đan cảnh tam trọng mà thôi, khẳng định không ngăn được. Khi bóng tối hóa thành hắc tinh tinh sắp đánh nát lực lượng tầng thứ 9 của thập nhị thần quyết. Song hổ thần ấn được tế xuất, thần ấn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt chiếm cứ bầu trời. Rất nhiều người đều không thấy rõ đồ vật, thúc dục chân nguyên, dùng linh hồn lực thao túng. Thần ấn đột nhiên trở nên càng thêm, giống như cối xay che trời. Khoảng chừng trong phạm vi 10 thước, hoàn toàn có thể đem bóng tối bao phủ. Gào thét, thanh âm mãnh hổ gào thét truyền ra. Hai đạo bạch quang phóng ra từ trong thần ấn, đánh về phía bóng tối. Tiếng gào thét vang vọng cả đêm, đánh thức vô số võ giả. Đế vương khí, hơn nữa còn có một cái long văn, đây không phải là song hổ thần ấn sao? Chẳng lẽ bang chủ song hổ bang lại bị giết? Mọi người giật mình, song hổ thần ấn vẫn là đế vương khí mà mọi người tương đối quen thuộc, dù sao bang chủ song hổ bang thường xuyên sử dụng. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra quang mang tham lam. Đế vương khí A, nghe đồn bảo vật của võ giả thần thể cảnh, tuy rằng thần đan cảnh võ giả cũng có thể sử dụng, nhưng không cách nào phát huy ra đế vương khí uy lực. Oanh sát, Lăng Tiêu giống giận, hai con mãnh hổ điên cuồng cắn bóng tối. Bóng tối không thể không liều mạng ngăn cản, hy vọng phản công của hắn lại một lần nữa thất bại. Đáng chết, ngươi làm sao có thể có đế vương khí? Làm sao có thể, bóng tối sợ hãi, không có đế vương khí Lăng Tiêu đã đủ khủng bố. Có được đế vương khí, vậy chẳng phải càng thêm đáng sợ sao? Thực lực của ngươi chung quy không đủ, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của đế vương khí. Bóng tối cắn răng, hắn tin tưởng Lăng Tiêu chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần hắn vượt qua một kích này, thắng lợi chính là thuộc về hắn. Có phải anh cảm thấy mình chỉ cần vượt qua được, chính là thắng lợi? Vấn đề là, anh vượt qua được sao? Khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh, tiềm năng trong cơ thể điên cuồng phóng thích, tu vi hải năng lượng không ngừng tăng lên, lúc trước chỉ là năm thành, sau khi đi vào hỗn loạn sa hải, trải qua mấy trận chiến đấu, đã đem cỗ lực lượng này tăng lên tới 6 thành. Hiện giờ, chỉ trong chốc lát này, lực lượng lại tăng lên 1 thành. Đạt tới 7 thành, mà cỗ lực lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Lăng Tiêu phát ra lực lượng càng nhiều, đối với song hổ thần ấn khống chế lại càng có lực. Hai đầu mãnh hổ thân thể càng biến càng lớn, áp lực đối với bóng tối cũng càng lúc càng lớn. Nhưng vào lúc này, bóng tối đột nhiên phát hiện một chuyện đáng sợ. Chân nguyên của mình lại bất chi bất giác mất đi rất nhiều. Ngay cả lực lượng tinh huyết cũng bị hấp thu rất nhiều. Dường như có cái gì đó đang bò trong cơ thể. Hỗn trướng, người đến tột cùng đã làm gì? Ám ảnh cả giận nói. Ha ha, bây giờ mới phát hiện sao? Thật sự là một tên ngu xuẩn phản ứng chậm chạp. Lăng Tiêu khinh thường cười nói, bây giờ biết sợ rồi chứ? Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Răng rắc, a, bóng tối phát ra âm thanh đau đớn, miệng hổ thế nhưng chảy ra máu tươi. Đáng hận a, một bước sai, từng bước sai. Sớm biết sẽ là như vậy tình huống, hắn nên dùng càng đê tiện thủ đoạn đi ám sát cái này Lăng Tiêu. Cũng sẽ không như vậy nữa. Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy đều đã muộn. Ta không cam lòng a. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có đế vương khí. Một mực không muốn lấy ra đồ vật, lúc này thời khắc, bóng tối không thể không lấy ra. Đó là một con dao găm đen. Lấy ra một cái chớp mắt, trong mắt hắn lóng lánh một tia tàn nhẫn. Đầu tiên dùng dao găm đâm một đao vào ngực mình, sau đó mới bay ra ngoài. Lăng Tiêu muốn tránh né, nhưng chủy thủ này nhanh đến thần kỳ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm vào trong trái tim của hắn. Đồng thời, con dao phóng ra năng lượng nguyền rủa khủng khiếp. Thân thể của hắn không thể nhúc nhích, lại là đế vương khí, hơn nữa còn là ám ảnh đế vương khí chú ma chủy thủ. Muốn tấn công địch nhân, trước hết phải đả thương chính mình. Cũng trách không được ám ảnh đến lúc này mới sử dụng ra. Trong đám người vẫn có người biết hàng tồn tại. Ha ha ha ha, chết đi, chết đi. Ám ảnh cho rằng giết chết Lăng Tiêu, điên cuồng nở nụ cười. Ngươi dám thương tổn sư phụ ta, ta giết ngươi. Thanh âm Đông Hoàng Nguyệt chợt vang lên, bóng tối vốn còn chưa coi ra gì, nhưng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không thể nhúc nhích. Cái gì, Hắn hoảng sợ phát hiện, Đông Hoàng Nguyệt trong tay cầm một mặt gương. Ánh sáng trong gương bao trùm lấy hắn, hắn không thể nhúc nhích. Không chỉ như thế, cái gương này phóng thích ra nhiệt lượng khủng bố, phảng phất muốn đem hắn dung hóa. Hai đạo Long Văn Đế Vương khí, nữ nhân này đến tột cùng là ai a? Làm sao có thể có đế vương khí khủng bố như vậy? Mọi người sửng sốt, bình thường khó gặp đế vương khí, hôm nay bọn họ lại gặp được ba loại. Tiểu cô nương, đế vương khí của ngươi thật đúng là đáng sợ a, chỉ tiếc tu vi của ngươi thật sự quá kém. Ngươi không giết được ta đâu. Cơ thể của xe đầu đang vật lộn, dần dần có thể nhúc nhích, sức mạnh răn đe của gương đang giảm dần. Đông Hoàng Nguyệt sắc mặt lạnh như băng, vẫn không có ý lui bước. Trên đời này, người nhà của nàng đều không có sư phụ đối tốt với nàng, nàng quyết không thể nhìn sư phụ chết đi. Ta nhất định phải giết ngươi, nhất định. Đông Hoàng Nguyệt cắn chặt lợi, máu tươi nhỏ trên gương. Ánh sáng kia lại biến thành màu đỏ như máu. Chương 4494, ám ảnh cái chết. Cái gì? Bóng tối kêu lên, ánh sáng màu đỏ như máu khiến cho uy lực của tấm gương này càng thêm khủng bố. Bóng tối cảm giác thân thể mình đang nhanh chóng tan biến. Nếu như lại không nghĩ biện pháp, chờ thân thể dung hóa về sau, hắn liền chết chắc. Hắn bây giờ là toái đan chi cảnh, đan điền tự động phân liệt, quy vào trong thân thể. Thân thể một khi bị hủy, đan điền cũng tất nhiên không giữ được. Nội đan còn sót lại tất nhiên hủy diệt. Đông Hoàng Nguyệt bên kia, bởi vì dùng sức quá mạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhưng cái gương kia khủng bố uy lực, vẫn là để cho trốn ở chỗ tối phong hỏa chờ hai người không dám động thủ. Vạn nhất Đông Hoàng Nguyệt dùng tấm gương soi về phía hai người bọn họ nhất định sẽ chết nhanh hơn. Bọn họ cũng không có phần năng lực của ám ảnh. Chú ma chủy thủ, trở lại. Ám ảnh vốn muốn chờ Đông Hoàng Nguyệt chân nguyên hao hết, như vậy hắn tự nhiên là có thể thủ thắng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có thời gian đó. Cắn chặt răng, mặc kệ Lăng Tiêu có chết hay không, hắn đều phải lần nữa mượn chú ma chủy thủ. Hưu, một con dao găm đen thui xé gió mà đến, ám ảnh lộ ra tiếng cười lạnh, tiểu nha đầu, người cũng đi chết đi. Hắn vươn tay, tiếp được chú ma chủy thủ, cũng không nhận ra có cái gì không đúng. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu đã chết. Lăng Tiêu bên kia không nhúc nhích, nếu như không phải đã chết, làm sao có thể không có bất kỳ phản ứng a? Ám ảnh đem chú ma chủy thủ đâm vào trong trái tim của mình. Chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng mà một khắc kia, sắc mặt hắn đại biến. Dao găm này, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng ám ảnh truyền ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thật vất vả mới đem linh hồn lạc ấn đi đế vương khí, hiện tại dĩ nhiên đã không thuộc về hắn. Trong chủy thủ phóng ra năng lực nguyền rủa khủng bố, không ngừng tra tấn bóng tối, làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không được. Thế nào, cảm giác bị bảo vật của mình tra tấn không tệ chứ? Nguyện ý vì Lăng Tiêu đã chết, chậm rãi đứng lên. Đồ nhi, thu pháp bảo của ngươi. Lăng Tiêu lắc mình một cái, đến Đông Hoàng Nguyệt bên cạnh, vất vả, nếu không có người pháp bảo này, vi sư cũng không có thời gian thu hắn chú ma chủy thủ. Sư phụ, người không có chết, thật tốt quá. Đông Hoàng Nguyệt vừa nói xong câu này, liền ngất đi. Nhưng thật ra không bị thương, chủ yếu vẫn là tiêu hao quá lớn. Lăng Tiêu đem một quả chữa thương đan đút vào trong miệng Đông Hoàng Nguyệt, sau đó đem Đông Hoàng Nguyệt thu vào trong Đông Thắng Hoàng giới. Lãnh Mai, thay ta chiếu cố nàng. Lăng Tiêu dặn dò một tiếng, sau đó nhìn về phía bóng tối bên kia. Bóng tối lúc này còn đang đau khổ không ngừng chịu dày vò. Kế tiếp, đến lượt ngươi vì tất cả những gì ngươi làm trả giá thật lớn. Lăng Tiêu hiện tại rất tức giận, nhưng đồng thời tâm tình cũng tương đối khá. Bị chú ma chủy thủ đâm vào tim, bị tra tấn bởi một lời nguyền. Điều này làm cho hắn thần ma huyền vũ thể lần nữa thăng cấp, rốt cục đạt tới hoàng cấp thập giai cao đẳng. Không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng tại một khắc kia đột phá. Tiềm năng trong cơ thể vì xua đuổi lực lượng nguyền rủa, điên cuồng phóng thích. Ở nguyền rủa bị đuổi ra ngoài đồng thời cũng làm cho tu vi của hắn thăng cấp tới đan chi cực cảnh. Cũng chính là thần đan cảnh cửu trọng, hắn lúc này cảm nhận được trong cơ thể toàn bộ đều là mênh mông lực lượng, cường đại, phi thường cường đại. Mặc dù không cần bảo vật, hắn cũng có thể đánh chết ám ảnh. Ngươi không thể giết ta chính là bóng tối, ta là người của Ngọc Hoa thần giáo. Bóng tối cuối cùng cũng cảm nhận được sự hoảng loạn. Chú ma chủy thủ bị người cướp đi, thậm chí uy lực cũng lớn hơn so với hắn phóng thích ra. Hắn không hiểu tại sao, nhưng có thể khẳng định là, hiện tại, hắn đang gặp rắc rối. Lăng Tiêu, dừng tay. Lúc này, Phong Hỏa, Trương Mậu, Lý Điển ba người rốt cục đứng ra. A, là ba người các ngươi a, mau, mau giết hắn. Ám ảnh nhìn thấy ba người này, nhất thời thấy được hy vọng, mừng rỡ hô lên. Dừng tay, các ngươi bảo ta dừng tay ta liền dừng tay, vậy ta Lăng Tiêu thành người nào? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía bóng tối. Bước chân rất chậm, mỗi một bước đều làm cho bóng tối chịu đủ tra tấn. Cái bóng của cái chết cứ lớn dần trong cơ thể hắn. Muốn chết, cùng tiến lên, Lăng Tiêu dĩ nhiên không nể tình. Phong Hỏa nhất thời giận tím mặt, ba người cùng nhảy dựng lên, giết về phía Lăng Tiêu. Để cứu bóng tối, nhưng quan trọng hơn là, vì bảo vật, một khắc nào đó, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt phóng ra hào quang chiêu tức, đưa ba người các ngươi xuống địa ngục trước đi. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất. Xì, một đạo kiếm quang nở rộ, đan điền của Lý Điển bị xuyên thủng, tu vi đã đạt tới đan chi cực cảnh Lăng Tiêu, hơn nữa lúc này còn mở ra bá thiên vũ hồn. Ba người này, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Không thích hợp, Phong Hỏa nhận thấy được thực lực của Lăng Tiêu trở nên cường đại hơn trước rất nhiều, sợ tới mức kinh hô một tiếng. Nhưng đã quá muộn, độn quang, kiếm quang lần nữa cắt qua bầu trời đêm, người vây xem cũng không thấy Lăng Tiêu xuất kiếm như thế nào. Chỉ thấy thi thể Trương Mậu từ không trung rơi xuống, lúc rơi xuống đất đã không còn hơi thở. Phong Hỏa quay đầu bỏ chạy, bây giờ mới chạy, chạy được sao? Phá hư chỉ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một chỉ ra, Phong Hỏa chỗ ở phiến không gian kia bị vặn vẹo xé nát. Tính cả bản thân Phong Hỏa, cũng thành mảnh nhỏ trong hư không. Trong nháy mắt, giết ba người, đám đông đều sợ ngây người. Đây là người vừa mới bị bóng tối áp chế sao? Chẳng lẽ hắn lại đột phá tu vi trong chiến đấu? Ám ảnh vẫn nhìn Lăng Tiêu cùng Phong Hỏa ba người chiến đấu. Hắn là cỡ nào chờ mong Lăng Tiêu bị xử lý a? Hắn bây giờ, muốn đối kháng nguyền rủa lực lượng, căn bản là trốn không thoát. Nhưng mà hiện thực đối với hắn mà nói lại quá tàn khốc. Phong Hỏa, Trương Mậu, Lý Điển, trong nháy mắt đã bị giết chết. Hy vọng của hắn, cũng trong nháy mắt đó tan biến. Trên đường ngươi tử vong, có bạn rồi. Khóe miệng Lăng Tiêu nở rộ ra nụ cười sáng chói. Một quyền đánh tới, lúc này bóng tối đã cực kỳ yếu ớt. Thần chi quyền, cũng đủ đưa hắn về Tây. Sau khi thân thể khổng lồ bị đánh trúng, lên tiếng vỡ vụn. Ngay cả nội đan cũng hoàn toàn nát bấy. Chết rồi, rất nhiều người nhìn một màn này, quả thực không dám tưởng tượng đây là sự thật. Bóng tối, Phong Hỏa, Trương Mậu, Lý Điển, bất kể là cái nào, đều là tồn tại phi thường nổi tiếng của thiên đường khu. Có Ngọc Hoa thần giáo cho bọn họ chỗ dựa, bọn họ làm sằng làm bậy, làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Nhưng không ai dám gây rắc rối cho họ. Hôm nay, tất cả bọn họ đều đã chết. Đồ nhi nàng không sao chứ? Giết chết địch nhân, hấp thu chân nguyên trong cơ thể bọn họ. Lăng Tiêu cảm giác tu vi hải năng lượng lại tăng lên rất nhiều. Sau khi vượt qua đạo khảm kia, tăng lên liền tương đối dễ dàng. Ngủ rất an ổn, không sao đâu. Lãnh Mai nói, bất quá ngươi giết bốn người này, Ngọc Hoa thần giáo tất nhiên không có khả năng từ bỏ cam hưu. Ha ha, sợ bọn họ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, vốn không muốn trêu chọc bọn họ, chỉ là ngại phiền toái mà thôi, thật đúng là cho rằng ta sợ bọn họ sao. Quả nhiên, hắn vẫn cần chiến đấu mới có thể tăng lên nhanh hơn. Nếu như luôn không dám đắc tội với người khác, vậy sẽ không có tăng lên như hôm nay. Tuy rằng hung hiểm, nhưng hôm nay lại chiếm được một kiện bảo vật. Chương 4495, đơn đấu Ngọc Hoa thần giáo. Chú ma chủy thủ tuy rằng cần tự mình hại mình mới có thể đả thương được địch nhân, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Thân thể của hắn vốn là khôi phục cực nhanh, còn có đại lượng chữa thương đan. Lúc muốn dùng, tự nhiên có thể dùng đến. Hiện nay, không tính Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm, hắn đã có ba kiện đế vương khí. Một đạo Long Văn Song Hổ Thần Ấn, hai đạo Long Văn Chú Ma Chủy Thủ cùng Cửu Chuyển Hồ Lô. Cửu Chuyển Hồ Lô hôm nay chiến đấu thời điểm vô dụng, đó là bởi vì hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Dù sao cũng chỉ cần giết chết địch nhân là được. Các ngươi rất muốn đế vương khí sao? Cảm nhận được chung quanh kia rất nhiều ánh mắt tham lam, Lăng Tiêu khinh miệt cười nói. Đám người đích xác ham muốn đế vương khí trên người Lăng Tiêu. Đó chính là hai kiện a. Đương nhiên, bọn họ không biết Lăng Tiêu còn có hồ lô cửu chuyển. Thêm vào gương của cô gái lúc nãy, chính là ba món. Nhiều đế vương khí như vậy, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Sợ cái gì, hắn đã phi thường suy yếu rồi. Ta cũng không tin sau khi hắn giết ám ảnh còn có thể một chút chuyện cũng không có, tuyệt đối là cố làm ra vẻ. Ba kiện đế vương khí a, chỉ cần có được, chúng ta đều có thể biến thành cao thủ. Giết hắn, hỗn loạn sa hải cho tới bây giờ cũng không thiếu kẻ liều mạng. Hoặc là nói, đến hỗn loạn biển cát, phần lớn đều là kẻ liều mạng. Họ không sợ hãi chỉ vì một vài lời đe dọa, tham lam, có đôi khi còn mạnh hơn sợ hãi. Ước chừng có mấy ngàn người, tranh nhau nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn những người này, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng bất quá toái đan chi cảnh tầng 2. Thật đúng là không biết sống chết a, đôi khi thật khó để sống, muốn chết cũng rất dễ dàng. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tế xuất song hổ thần ấn. Bởi vì tu vi đột phá, song hổ thần ấn uy lực cùng phạm vi đều trở nên lớn hơn nữa. Trong khoảnh khắc, bao phủ phạm vi 100 mét, giết, theo Lăng Tiêu giống giận một tiếng, hai đầu mãnh hổ nhào vào trong đám người. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn người toàn bộ chết thảm, chỉ có người bởi vì khiếp đảm mà trốn tại chỗ không có động thủ, còn sống sót. Bọn họ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, ta đã sớm nói rồi, không nên trêu chọc hắn mà. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn những người đó một cái, trên mặt đất thi thể, toàn bộ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Chân nguyên của bọn họ, toàn bộ tràn vào trong thân thể Lăng Tiêu. Còn xa mới đủ, Lăng Tiêu nhìn về phía Ngọc Hoa Thần Giáo phương hướng, hắn vốn không muốn đi Ngọc Hoa Thần Giáo gây sự, nhưng đối phương nhất định phải ép hắn, một khi đã như vậy, vậy thì huyết tẩy Ngọc Hoa Thần Giáo. Mặc kệ hắn là đại thiếu chủ gì, toàn bộ giết chết. Hắn hiện tại cần thực lực, trải qua trận chiến này, hắn ý thức được, thực lực của mình còn chưa đủ, thậm chí ngay cả năng lực bảo vệ đồ đệ cũng không có. Còn làm cho đồ đệ của mình bất đắc dĩ phải dùng ra sát chiêu không nên dùng. Dẫn đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, người không nên xúc động a. Cái kia Ngọc Hoa Thần Giáo mặc dù thần thể cảnh võ giả cơ bản đều đang bế quan. Nhưng còn có Ngô Thiên Thọ a. Tại Ngọc Hoa Thiên Ma, hắn có một kiện bảo vật phi thường khủng bố, cũng có thể làm cho thực lực của mình đạt tới trình độ thần thể cảnh nhất trọng. Lãnh Mai vội vàng nói, An, chủ nhân của ngươi, sẽ không chết, các ngươi cứ yên ổn ở bên trong dưỡng thương là được rồi. Lăng Tiêu cười cười, thả ra phi hành khôi lỗi, hướng Ngọc Hoa Thần Giáo phương hướng chạy nhanh mà đi. Không thể nào, bóng tối đã chết, phong hỏa bọn họ cũng đã chết. Nghe được tin tức này trong lòng Ngọc Hoa Thiên Duệ đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi. Là Lãnh Mai ra tay sao? Hắn hỏi, nghe nói là Lăng Tiêu một người đem bọn hắn tất cả đều giết, Lãnh Mai vẫn chưa ra tay, ngược lại là cái kia Đông Hoàng Nguyệt giúp đỡ. Người tới hồi đáp, không có khả năng, đây là nói đùa gì a? Trên mặt Ngọc Hoa Thiên Duệ xuất hiện nụ cười phi thường kinh hoàng. Vậy Lăng Tiêu có được đế vương khí? Thủ hạ lại nói, đế vương khí, hắn làm sao có thể có đế vương khí? Ngọc Hoa Thiên Duệ ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng, ngừng lại, ha ha ha, ta sợ cái gì, hắn giết ám ảnh, đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta bận tâm cái gì chứ? Lăng Tiêu kia, cũng không có khả năng đến Ngọc Hoa Thần Giáo tìm chuyện. Đúng, đi đem tin tức ám ảnh tử vong nói cho đại ca ta. Ta muốn cho Lăng Tiêu này đi tìm chết, đi chết đi. Lăng Tiêu cơ hồ trở thành ác mộng của Ngọc Hoa Thiên Duệ. Lăng Tiêu không chết, chỉ sợ Ngọc Hoa Thiên Duệ không cách nào an bình. Là ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Ngọc Hoa Thiên Duệ giật mình, trong nháy mắt trốn sau hộ vệ của mình. Lăng Tiêu, là hắn, là thanh âm của hắn. Ngọc Hoa Thiên Duệ, ngươi can thiệp chúng ta tham gia thiên đường di tích đoạt bảo sự tình, ta chưa từng tìm ngươi phiền toái. Ngươi dám phái người ám sát ta? Một người đứng ở trong bầu trời đêm, cả người tản ra sát khí đáng sợ. Dưới ánh trăng, có vẻ lạnh lùng vô tình như vậy. Tối nay, ta chuẩn bị huyết tẩy Ngọc Hoa Thần Giáo, các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu cười, có vẻ có chút âm trầm, có chút điên cuồng. Nghe được tiếng cười như vậy, Ngọc Hoa Thiên Duệ dùng mình một cái. Tên điên này, cũng dám đến Ngọc Hoa Thần Giáo, hắn không biết nơi này là địa phương nào sao? Đại thiếu chủ, không cần sợ hắn, nơi này là Ngọc Hoa Thần Giáo địa bàn. Tuy rằng hiện giờ cao tầng đều đang bế quan tu luyện, dạy con cũng đi ra ngoài làm việc, nhưng chúng ta còn có Ngô Thiên Thọ tiền bối a. Thanh âm của một người vang lên, Ngọc Hoa Thiên Duệ mới phục hồi tinh thần lại, trong lúc bất chợt trở nên tàn nhẫn, Lăng Tiêu ngươi đây là tự tìm đường chết, tự chui đầu vào lưới. Ngọc Hoa Thần Giáo chúng ta, loại phế vật như ngươi có thể huyết tẩy sao? Hôm nay, sẽ cho ngươi có tới không có về. Ngô Thiên Thọ, xử lý hắn. Rất nhanh, võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo từ bốn phương tám hướng bao vây Lăng Tiêu. Chặn đường Lăng Tiêu chạy trốn, bọn họ cho rằng như vậy Lăng Tiêu liền không cách nào rời đi, kỳ thật là Lăng Tiêu không có ý định rời đi. Nếu như hắn muốn đi, ai ngăn được, coi như là võ giả tu vi thần thể cảnh, cũng không có khả năng ngăn cản được. Tổng bộ Ngọc Hoa Thần Giáo các ngươi ước chừng có 5 vạn người. Đêm nay sẽ chết bao nhiêu? Lăng Tiêu phảng phất như không có nhìn thấy võ giả vây quanh hắn, vẫn như cũ tự mình nói. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Chúng ta có một võ giả thần thể cảnh, hai võ giả cửu trọng toái đan chi cảnh, bảy võ giả ba tầng toái đan chi cảnh, vô số võ giả đan chi cực cảnh. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể giết được người nào? Ngọc Hoa Thiên Duệ dần dần tỉnh táo lại, đối phương có đế vương khí thì thế nào? Hắn cũng có a, tuy rằng tư chất của hắn không bằng ca ca, nhưng cũng không kém, cho nên phụ thân hắn cho hắn hai kiện đế vương khí. Một cái dùng để phòng ngự, một cái dùng để công kích. Coi như là hắn không dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng bại bởi Lăng Tiêu. hắn đến tột cùng đang sợ cái gì? Vừa nghĩ tới bộ dáng uất ức vừa rồi, hắn liền cảm thấy mất mặt. Hôm nay không sợ Lăng Tiêu xử lý, khuất nhục trong lòng hắn khó có thể lột bỏ a. Đại thiếu chủ, chẳng qua là cái đan chi cực cảnh tiền kỳ võ giả, cần lão phu ra tay sao? Ngô Thiên Thọ uống một ngụm rượu, đối với Lăng Tiêu một chút hứng thú cũng không có. Không bằng đại thiếu chủ tự mình động thủ, ta ở một bên áp trận, ngài tự mình giết hắn, hẳn là cảm giác sẽ tốt hơn. Chương 4496, ta là tới huyết tẩy Ngọc Hoa Thần Giáo. Chuyện xảy ra ở Ngọc Hoa Thần Giáo, rất nhiều người đều thấy được. Dù sao nơi này cũng là tiêu điểm chú ý của rất nhiều người. Huống chi sát phách chính là Thiên Nhai Hải Các, đó là ai a, điên cuồng đến loại trình độ này, lại dám một mình xông vào Ngọc Hoa Thần Giáo tổng bộ. Không biết, loại người điên này đầu năm nay không nhiều lắm a, trước kia ngược lại là từng có, chỉ tiếc đều bị đè xuống. Người thú vị, chỉ tiếc tối nay chỉ sợ sẽ tiêu vong dưới bầu trời đêm. Những người này ở xa xa nhìn, cũng không dám tiếp cận Ngọc Hoa Thần Giáo. Không phải sợ Ngọc Hoa Thiên Duệ, cũng không phải sợ Ngọc Hoa Thiên Ma. Bọn họ lo lắng, chỉ là cường giả thần thể cảnh của Ngọc Hoa Thần Giáo. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, trừ phi không muốn lăn lộn trong biển cát hỗn loạn, nếu không đắc tội Ngọc Hoa Thần Giáo, tuyệt đối không có nửa điểm tốt. Ta tự mình xuất thủ. Lúc này, Ngọc Hoa Thiên Duệ đang tự hỏi đề nghị của Ngô Thiên Thọ. Quả thật, hắn nếu như có thể tự tay giết chết Lăng Tiêu, kia đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sảng khoái nhất một việc. Nhưng hắn có chút lo lắng a, vạn nhất thất thủ, vậy không chừng mạng nhỏ cũng không còn. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Ngọc Hoa Thiên Duệ, châm chọc nói, quên đi, hắn còn dám cùng ta một chọi một. Ai mà không biết Ngọc Hoa Thiên Duệ là hàng sợ hãi. Bởi vì e ngại đại ca của mình, ngay cả vị trí dạy con cũng chắp tay nhường lại. Thậm chí cố ý sống mơ màng màng. Ngươi câm miệng, nghịch lân của Ngọc Hoa Thiên Duệ chính là cái này. Hắn rất ghét người khác nói hắn sợ đại ca của hắn. Mặc dù hắn thật sự rất sợ, nhưng lại không cho phép người khác nói ra. Khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh. Hắn tối nay đến, mục đích hàng đầu chính là tru sát Ngọc Hoa Thiên Duệ. Đối với những người khác, nếu là không ra tay, hắn tự nhiên lười giết. Nhưng nếu là tham dự vào, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính mình cũng làm, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, vô liêm sỉ, Ngọc Hoa Thiên Duệ biết rõ Lăng Tiêu đây là cố ý khiêu khích hắn. Nhưng hắn chính là không áp chế được lửa giận trong lòng mình. Huống chi, hôm nay có Ngô Thiên Thọ ở đây, hơn nữa nơi này chính là Ngọc Hoa Thần Giáo, hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể giết hắn. Người đây là đang muốn chết, Ngọc Hoa Thiên Duệ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, hắn thật sự không nghĩ ra lý do mình bị đối phương giết chết. Hơn nữa, nội tâm của hắn cũng vẫn nói cho hắn biết, tự tay giết Lăng Tiêu. Xa xa, càng là có rất nhiều người nhìn, chẳng lẽ hắn muốn lùi bước sao? Thật sự giống như lời Lăng Tiêu nói, là một con rùa đen rụt đầu. Người loại này chỉ biết chơi nữ nhân phế vật, cũng biết giết người. Chắc là ngay cả gà cũng chưa từng giết, Lăng Tiêu châm chọc nói. Sắc mặt Ngọc Hoa Thiên Duệ càng khó coi. Nhiều năm như vậy, hắn đích xác không có tự tay giết bất luận kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều là thủ hạ của hắn làm thay. Nghĩ như vậy, thật đúng là có chút xấu hổ a. Thân là người trong võ học, chưa từng giết người, biết là hắn không cần tự mình động thủ. Không biết, chỉ biết nói hắn nhát gan sợ phiền phức. Lăng Tiêu, giao lãnh mai ra, sau đó tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngọc Hoa Thiên Duệ lạnh lùng nói, ta giao nàng ra, ngươi dám nhận sao, ngươi là đồ nhát gan, trêu chọc được thú vực man hoang. Nói cho cùng, Ngọc Hoa Thần Giáo các ngươi cũng chỉ là một con chó của Nguyên Lão Hội mà thôi. Một khi chó cắn chủ, nó cũng mất giá trị. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn vừa nói chuyện, vừa quan sát địa hình của Ngọc Hoa Thần Giáo. Chuẩn bị cho mình một lối thoát, nếu không vạn nhất lão gia hỏa bế quan kia tỉnh lại, hắn sẽ không ổn. Lăng Tiêu này chẳng lẽ chính là người đoạt giải quán quân trong Hoàng Kim Thiên Vực Hoàng Kim Chiến? Hình như là vậy, trách không được dám cùng Ngọc Hoa Thiên Duệ đoạt nữ nhân, người trẻ tuổi a, chính là ngạo khí. Bất quá hắn tựa hồ không làm rõ ràng, nơi này là hỗn loạn Sa Hải a, coi như là Hoàng Kim Thành đệ tử ở chỗ này, cũng không dám đối với Ngọc Hoa Thần Giáo cứng rắn như thế. Huống chi hắn còn không phải đệ tử Hoàng Kim Thành, thanh âm của Ngô Thiên Thọ lại vang lên, đại thiếu chủ, ngài là thiếu chủ của Ngọc Hoa Thần Giáo chúng ta a. Đối phương nhục nhã Ngọc Hoa Thần Giáo như vậy, ngài chẳng lẽ ngay cả dũng khí ra tay cũng không có sao? Lão già này là người của Ngọc Hoa Thiên Ma, tuy rằng Ngọc Hoa Thiên Ma cũng không có ý giết chết đệ đệ. Nhưng Ngô Thiên Thọ đã sớm không kiên nhẫn, đi theo loại phế vật này bên người có cái gì thú vị? Chẳng bằng tìm một cơ hội, để tên phế vật này đi chịu chết. Cho nên hắn mới không ngừng khuyến khích Ngọc Hoa Thiên Duệ đi sâu lâu với Lăng Tiêu. Không cần, loại phế vật này, cùng hắn solo rất là không thú vị. Tối nay, ta đến để huyết tẩy Ngọc Hoa Thần Giáo. Loại phế vật này, cứ để cho hắn sống mơ màng màng hoàn toàn lưu lạc đi. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Ngọc Hoa Thiên Duệ một cái, đột nhiên giết vào trong đám người. Dừng tay, Ngọc Hoa Thiên Duệ cũng là một nam nhân, đều bị người nói như vậy, hắn nếu là còn không đứng ra, vậy thật phải liền triệt để mất đi chính mình. Huống chi hắn muốn đến muốn đi, hắn đều không có khả năng thua, luận sức chiến đấu, hắn kỳ thật so với ám ảnh càng cường đại hơn. Chỉ có điều ám ảnh giỏi ám sát mà thôi, danh tiếng lớn hơn hắn một chút mà thôi. Ha ha ha, Ngọc Hoa Thiên Duệ đột nhiên nở nụ cười, thật lâu không có ra tay, thế cho nên bây giờ ai cũng cho rằng ta dễ khi dễ. Ngô Thiên Thọ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết chút tâm tư nhỏ mọn này của ngươi. Anh muốn tôi chết, nhưng ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ta chết, ngươi cũng không sống được. Đại ca ta là người sĩ diện, phái tới thần thể cảnh võ giả thậm chí ngay cả ta cũng không bảo vệ được. Ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mình có lẽ vẫn có chút coi thường tên này. Ngọc Hoa Thiên Duệ này lợi hại hơn hắn tưởng tượng, bề ngoài thoạt nhìn chính là một kẻ phóng đãng, kỳ thực rất thông minh. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng sau khi tranh đoạt dạy con thất bại, vậy mà còn sống rất khá. Phải nghiêm túc đối đãi, tên này có lẽ là một đối thủ ghê gớm. Lăng Tiêu buông xuống khinh địch chi tâm, trong lòng Ngô Thiên Thọ càng dùng mình, hắn cho rằng chút thủ đoạn nhỏ này của mình Ngọc Hoa Thiên Duệ căn bản nhìn không ra. Hôm nay xem ra, hắn thật sự là một tên ngu xuẩn a. Đại thiếu chủ, thuộc hạ nguyện ý ra tay giết tiểu tử này. Ngô Thiên Thọ vội vàng nói, không cần, hôm nay cũng cho ngươi xem, ta cũng không phải là người vô dụng. Ngọc Hoa Thiên Duệ lắc đầu, hắn sở dĩ yếu ra kỹ xảo của Ngô Thiên Thọ, đơn giản là muốn vạn nhất mình không địch lại Lăng Tiêu. Ngô Thiên Thọ sẽ liều mạng tới cứu, không đến mức chết ở trong tay Lăng Tiêu, bảo vệ các lối ra, hôm nay bất kể là ta thắng, hắn chết. Nếu ta thua, hắn vẫn phải chết. Ngọc Hoa Thiên Duệ lộ ra một vòng nhe răng cười, Lăng Tiêu, ngươi đơn giản chính là muốn cùng ta solo mà. Ta thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi, rốt cuộc, bạn là một người sắp chết. Ha ha ha, Ngọc Hoa Thiên Duệ điên cuồng nở nụ cười, Lăng Tiêu cũng nở nụ cười, hắn dám tới nơi này, liền có nắm chắc còn sống. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Bất quá, hắn vẫn chưa vận dụng bá thiên vũ hồn. Võ hồn bá thiên là đòn sát thủ, thời điểm mấu chốt sử dụng, càng có thể phát huy kỳ hiệu. Một khắc biến thân hoàn thành, khí tức thần thú từ trong thân thể Lăng Tiêu nở rộ. Trong hư không, lại tựa như một vị luân hồi chi thần hàng lâm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Chương 4497, xoáy bất quá 3 giây. Thần thú võ giả, trách không được như vậy ngạo khí. Quá đáng tiếc, hôm nay hắn nếu đã chết, Hoàng Kim Thiên Vực thật đến là muốn tổn thất thật lớn. Ngọc Hoa Thiên Duệ híp mắt nhìn Lăng Tiêu biến thân liếc mắt một cái, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Này hẳn là chính là Lăng Tiêu mạnh nhất chiến lực, nhưng còn chưa kịp hắn, dù cho ngươi là thần thú võ giả lại như thế nào. Dù cho là thần thú buông xuống, hôm nay cũng muốn chết ở ta Ngọc Hoa Thần Giáo bên trong. Ngọc Hoa Thiên Duệ lộ ra một mặt cười lạnh, rồi sau đó thúc giục chân nguyên, thân thể phía trên hiện lên một bộ lóng lánh thất thải hà quang chiến giáp. Chiến giáp thúc giục, thế nhưng có phượng hoàng tiếng kêu vang lên. Ngọc Hoa Thiên Duệ thân thể bên trong, phóng xuất ra một cổ cường lực phượng hoàng chi lực. Này chiến giáp tạo hình thập phần tinh xảo, cẩn thận đi xem, rõ ràng chính là phượng hoàng hình tượng. Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, thế nhưng dùng chính là duyên cớ phượng hoàng hóa thạch chế tạo mà thành. Thứ này có lẽ đối ta hữu dụng. Lăng Tiêu nhìn đến này cường đại chiến giáp, không chỉ có không có lộ ra sợ hãi biểu tình, ngược lại hưng phấn lên, ngươi trên người có hai dạng đế vương khí, một đạo long văn song hổ thần ấn, lưỡng đạo long văn chú ma chủy thủ, mà ta đồng dạng cũng có được đế vương khí. Cái này chính là thần hoàng chiến giáp, ba đạo long văn phòng ngự đế vương khí. Ngươi hẳn là minh bạch đi, ba đạo long văn ý nghĩa cái gì, phòng ngự đế vương khí lại ý nghĩa cái gì? Ngọc Hoa Thiên Duệ cười lạnh nói, giữa mày, hơi có chút đắc ý chi sắc. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, phòng ngự pháp bảo vốn là cực nhỏ, ba đạo long văn phòng ngự pháp bảo, liền càng thiếu. Thoạt nhìn cái này Ngọc Hoa Thần Giáo giáo chủ đối Ngọc Hoa Thiên Duệ vẫn là thập phần yêu thích a. Nếu không cũng sẽ không cho tốt như vậy đồ vật. Thần hoàng chiến giáp mấu chốt nhất chính là lợi dụng viễn cổ phượng hoàng chứng hóa thạch chế tạo trung tâm. Còn lại tài liệu tuy rằng cũng thập phần xuất chúng, nhưng đều là có thể tìm được. Duy độc cái này trung tâm, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể tìm được. Bảy màu tường thiên phượng, thái cực mắt nói cho hắn loại này viễn cổ phượng hoàng chủng loại. Này có thể so Lăng Tiêu phía trước được đến những cái đó yêu thú tinh hạch càng thêm chân quý. Cũng càng cường đại hơn, Làm 12 thần thú quyết tu luyện dùng tài liệu cùng thú hồn tăng lên bảo vật, đều trọng yếu phi thường. Này Ngọc Hoa Thiên Duệ thật đúng là thiện giải nhân ý a, biết hắn yêu cầu mấy thứ này, cư nhiên liền đưa tới cửa tới. Thần hoàng chiến giáp hoàn toàn giãn ra, có thể một người hoàn toàn bao vây. Giống như phượng hoàng chiến thần giống nhau xoáy khí, đưa tới vô số vây xem đám người tán thưởng. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là cười cười nói, ngươi cho rằng mặc vào cái rùa đen vương bát sắc ta liền không quen biết ngươi sao. Hắn lời này chỉ là phân tán đối phương lực chú ý mà thôi. Nếu làm đối phương biết hắn đánh này thần hoàng chiến giáp tâm tư, chỉ sợ muốn được đến liền không dễ dàng. Ngọc Hoa Thiên Duệ cũng không sinh khí, chỉ là đạm nhiên nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, hôm nay ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Nói chuyện, Ngọc Hoa Thiên Duệ trong tay nhiều một phen kiếm. Đều không phải là đế vương khí, mà là một phen tuyệt phẩm thiên vương khí. Tuyệt phẩm thiên vương khí cố nhiên vô pháp cùng đế vương khí so sánh với. Nhưng đế vương khí cũng không phải ai đều có được, tuyệt phẩm thiên vương khí trước mắt vẫn là đại bộ phận thần đan cảnh võ giả trung cường đại nhất bảo vật. Sát, lấy ra trường kiếm trong nháy mắt, Ngọc Hoa Thiên Duệ hóa thành một đạo lộng lẫy thất thải hà quang bắn về phía Lăng Tiêu. Ở bầu trời đêm ra vẽ ra một đoạn xinh đẹp cầu vồng. Quả nhiên là toái đan chi cảnh tam trọng, Lăng Tiêu khinh miệt cười, loại thực lực này, hắn chỉ cần thuyên chuyển bá thiên võ hồn, tất nhiên có thể dễ dàng thủ thắng. Nhưng là hắn yêu cầu cùng gia hỏa này hơi chút chơi chơi. Một khi vận dụng bá thiên võ hồn, liền không thú vị. Hiện tại là muốn đem đối phương giá trị thẳng dư áp bức hết lúc sau, mới giết chết. Ngọc Hoa Thiên Duệ thực lực cũng không nhược, này nhất kiếm, thay đổi bình thường toái đan chi cảnh ba loại võ giả đều là không dám tiếp. Nhưng Lăng Tiêu không có tránh đi ý tứ, thúc dục chân nguyên, thần ma chi quyền chợt oanh ra. Oanh, thần ma chi quyền đánh vào đối phương mũi kiếm phía trên. Lăng Tiêu cảm giác hình như là đánh vào đỉnh núi phía trên giống nhau. Thân thể bay vụt đi ra ngoài, đâm vào phòng ốc bên trong. Thuận tiện đâm chết mấy chục cái Ngọc Hoa thần giáo võ giả. Hấp thu đại lượng chân nguyên, Ngọc Hoa Thiên Duệ muốn truy kích, lại bất đắc dĩ, hắn mới vừa rồi tuy rằng không có bị đánh lui, nhưng thần ma chi quyền kình phá lệ cổ quái. Thế cho nên hắn yêu cầu tiêu phí thời gian đi đem cổ lực lượng này đuổi đi ra ngoài. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là có mấy lần a. Ngọc Hoa Thiên Duệ tuy rằng một kích không có thể đánh bại Lăng Tiêu, nhưng là hắn tin tưởng tới. Có thể đem Lăng Tiêu đánh bay, đủ để thuyết minh thực lực của hắn là ở Lăng Tiêu phía trên. Này Lăng Tiêu, khẩu khí rất đại, chính là thoạt nhìn không được a. Nguyên lai cũng là cái chỉ biết khoác lác người. Ha ha, ta nhưng thật ra cảm thấy, Ngọc Hoa Thiên Duệ cái này tay ăn chơi làm người trước mắt sáng ngời a. Này thực lực, so với ta trong tưởng tượng cường đại nhiều. Đúng vậy, mặc dù không có kia thần hoàng chiến giáp, hắn cũng phi thường lợi hại. Mọi người ôm hai tay ở trên bầu trời xem náo nhiệt, hiển nhiên đều đối Lăng Tiêu biểu hiện có vài phần thất vọng. Vốn tưởng rằng sẽ là lực lượng ngang nhau quyết đấu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này, thật đến quá lệnh người thất vọng rồi. Lăng Tiêu từ phế tích bên trong bay ra tới, vỗ vỗ trên người cho bụi cười nói, đây là ngươi toàn lực sao? Quá buồn cười, cũng liền đủ cho ta cào ngứa. Hắn thế nhưng không có bị thương. Ngọc Hoa Thiên Duệ ánh mắt chợt biến lãnh. Hảo, thực hảo, ta xem ngươi có thể tiếp được vài lần ta công kích. Trong tay hắn kiếm ở không trung vẽ cái vòng, điên cuồng chân nguyên ngưng tụ đến cái này vòng trung. Ngay sau đó, hắn dùng kiếm một lóng tay, loạn kiếm quyết, cái kia vòng tròn bên trong chợt bay ra vô số kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều khủng bố phi thường, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để đánh chết toái đan chi cảnh tam trọng võ giả. Vô tận thần ma chi quyền, Lăng Tiêu vẫn là không có tránh né, điên cuồng nắm tay liều mạng phóng xuất ra đi. Kiếm khí cùng quyền kình ở trên hư không bên trong liên tục va chạm. Khủng bố lực đánh vào đánh đến trên mặt đất đá phiến dập nát, nơi nơi bay loạn. Lăng Tiêu thân thể không ngừng lui về phía sau, Ngọc Hoa Thiên Duệ công kích không ngừng đi tới. Hắn trên mặt nở rộ ra hưng phấn tươi cười, kia một cái chớp mắt, hắn thật đúng là sinh ra có thể thắng ý tưởng. Tu vi hải năng lượng tăng lên tới tam thành, đáng tiếc, dừng ở đây. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, vốn đang tưởng bồi ngươi hảo hảo chơi chơi, bất quá hiện tại không cái kia tất yếu. Võ hồn kết giới, chợt phóng xuất ra võ hồn kết giới Lăng Tiêu, thân hình biến mất ở Ngọc Hoa Thiên Duệ trước mắt. Kia một khắc, Ngọc Hoa Thiên Duệ sinh ra vô cùng cảm giác sợ hãi. Bên ngoài Ngô Thiên Thọ càng là kinh hô một tiếng không tốt. Vội vàng tiến lên, nhưng là võ hồn kết giới cản trở hắn đường đi, tuy rằng từ bên ngoài là có thể oanh khai võ hồn kết giới. Bất quá mặc dù lấy Ngô Thiên Thọ thực lực, ít nói cũng đến mười mấy phút mới có thể thu phục. Thời gian này đoạn, Lăng Tiêu đã sớm đem Ngọc Hoa Thiên Duệ khô chết. Này ngoài ý muốn biến hóa, lệnh xem náo nhiệt đám người cũng lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này vẫn luôn ở giả heo ăn hổ? Chính là hắn vì cái gì a? Bọn họ đương nhiên không biết, Lăng Tiêu là vì áp bức Ngọc Hoa Thiên Duệ giá trị thẳng dư. Không cần sợ hãi, không cần khóc thút thít, thực mau liền kết thúc. Lăng Tiêu lạnh nhạt lạnh băng thanh âm truyền tới Ngọc Hoa Thiên Duệ lỗ tai. Ngọc Hoa Thiên Duệ cơ hồ quỳ xuống, xoái bất quá 3 giây người a. Chương 4498, tước đoạt thần hoàng chiến giáp. Cửu chuyển hồ lô giam cầm, bởi vì Ngọc Hoa Thiên Duệ có thần hoàng chiến giáp, tất cả công kích của Lăng Tiêu đều không thể trực tiếp đả thương đối phương. Cho nên Lăng Tiêu đã sớm nghĩ ra kế sách ứng đối. Giam cầm phóng thích, Ngọc Hoa Thiên Duệ hoàn toàn không thể nhúc nhích, thần hoàng chiến giáp có thể bảo vệ hắn không bị công kích thương tổn. Nhưng lời nguyền cũng không thể tránh khỏi, cửu chuyển hồ lô độc trùng trực tiếp từ miệng Ngọc Hoa Thiên Duệ tiến vào trong thân thể Ngọc Hoa Thiên Duệ. Không, không muốn chết, tha cho ta đi, thần hoàng chiến giáp này ta có thể tặng cho ngươi. Ngọc Hoa Thiên Duệ tuy rằng tỉnh táo thông minh, nhưng người này có một khuyết điểm lớn nhất, đó chính là nhát gan. Hơi gặp chút phiền toái, liền hoàn toàn luống cuống. Ví dụ như lần này, nếu hắn có thể tỉnh táo một chút, Lăng Tiêu chưa chắc có thể đem hắn giam cầm, độc trùng chưa chắc có thể phá vỡ miệng của hắn, tiến vào trong thân thể của hắn. Thì ra hắn không chỉ có một kiện đế vương khí a. Cái hồ lô kia là cái gì? Mọi người đều nhìn thấy hồ lô trong tay Lăng Tiêu, ngạc nhiên không thôi. Bởi vì trên hồ lô lại có hai đạo long văn, nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ngọc Hoa Thiên Duệ, Lăng Tiêu cười híp mắt nói, ta thật sự thích thần hoàng chiến giáp ngươi. Chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, ta quả thật có thể tha cho ngươi một mạng. Đại thiếu chủ, không nên tin tưởng hắn, có thần hoàng chiến giáp ở đây, hắn giết không được ngươi, nhưng nếu cho hắn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ngô Thiên Thọ ở bên ngoài hô to, ghép kính va chạm võ hồn kết giới. Những người còn lại cũng luống cuống, cùng nhau tới hỗ trợ. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như đại thiếu chủ Ngọc Hoa Thiên Duệ chết, đó sẽ là một điều vô cùng khủng khiếp, bọn họ những người này nhất định sẽ bị giáo chủ vấn trách, đến lúc đó không chết cũng phải lột một lớp da. Cứu tôi, Ngọc Hoa Thiên Duệ liều mạng hô to, hắn đích xác không dám đem thần hoàng chiến giáp giao cho Lăng Tiêu, lúc này nếu không phải thần hoàng chiến giáp, hắn tin tưởng mình đã bị Lăng Tiêu giết. Mặc dù những con sâu độc đã xâm nhập vào cơ thể anh ta, nhưng trong cơ thể hắn có liệt diễm đan phụ thân tặng cho hắn. Thứ này ngày thường sẽ không có hiệu quả gì, nhưng là gặp phải độc tố hoặc là độc trùng, liền sẽ bộc phát ra kỳ hiệu, thủ hộ chủ nhân. Giáo chủ phụ thân của ngươi đối với ngươi thật đúng là tốt a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, người này thật đúng là không dễ giết a. Rắc rối, Ngọc Hoa Thiên Duệ lại bởi vì sợ hãi, mà không có phát hiện mình những thứ tốt này. Nếu lúc này hắn phấn khởi phản kháng, Lăng Tiêu thật đúng là có chút phiền toái. Chỉ tiếc tên ngu xuẩn này đã bị dọa đến choáng váng. Chỉ nghĩ muốn người khác tới cứu hắn, hoàn toàn không sinh ra ý nghĩ chiến đấu. Những bảo vật này ở trên người ngươi, thật đúng là lãng phí. Nếu không thể công phá, vậy thì trực tiếp tế luyện đi. Trong mắt Lăng Tiêu lóe ra ánh mắt lạnh như băng này. Hắn lấy ra một khối luyện trận thạch, trực tiếp thả ra, một đoàn năng lượng bao vây Ngọc Hoa Thiên Duệ. Dị hỏa từ trong hai tay Lăng Tiêu phóng ra, mặc dù không thể dùng để trực tiếp công kích, nhưng dùng để rèn luyện cũng không thành vấn đề. Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì ta? Ngọc Hoa Thiên Duệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngươi đã không chịu đem thần hoàng chiến giáp giao cho ta, ta đây đành phải trực tiếp tước đoạt nó. Thiêu đốt dấu ấn linh hồn trên đó bằng lửa, hoàn toàn tước đoạt quyền sở hữu của ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khoanh chân mà ngồi, điên cuồng phóng thích dị hỏa. Ngọc Hoa Thiên Duệ bị dị hỏa bao vây bởi vì có ra thần hoàng chiến giáp, mặc dù không chết được. Nhưng Lăng Tiêu cũng không hy vọng giết chết hắn, chỉ chuyên về dấu ấn linh hồn, phải đem thần hoàng chiến giáp này làm của riêng, buông đại thiếu chủ ra, nếu không ta giết ngươi. Ngô Thiên Thọ liều mạng gào thét, Lăng Tiêu căn bản không để ý tới hắn, nói giống như hắn buông ra, đám người này sẽ tha cho hắn. Phong cách làm việc của Ngọc Hoa Thần Giáo, tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết, ai muốn đắc tội bọn họ. Vậy khẳng định là đi vào chỗ chết, cho nên Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, nếu đã đắc tội Ngọc Hoa Thần Giáo, vậy nhất định phải diệt Ngọc Hoa Thần Giáo, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn không được an bình. Nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ngọc Hoa Thiên Duệ, đám đông trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, tiểu tử này quả thực tà môn. Đúng vậy a, đánh bại Ngọc Hoa Thiên Duệ vốn cũng đã làm người ta thán phục, hắn lại còn dám tại chỗ luyện hóa linh hồn lạc ấn, cướp lấy thần hoàng chiến giáp, thật sự là điên rồi. Ngoài ý muốn, nhưng linh hồn lạc ấn trên thần hoàng chiến giáp là do Ngọc Hoa Thần Giáo giáo chủ tự mình ấn lên. Muốn luyện hóa, chỉ sợ không dễ dàng, ngay cả khi thành công, có thể vài ngày. Đến lúc đó, Ngọc Hoa Thần Giáo các đại lão sợ cũng đã kinh động. Tiểu tử này trốn cũng trốn không thoát, đám người đối với Lăng Tiêu điên cuồng cùng cường thế, cảm thấy bội phục, nhưng đồng thời cũng không quá hiểu hành động của hắn. Bên ngoài, đám người Ngô Thiên Thọ liên tục oanh kích kết giới võ hồn. Lăng Tiêu giống như không có việc gì, chuyên tâm luyện hóa thần hoàng chiến giáp. Đây chính là ba đạo Long Văn Đế Vương khí A, vô cùng chân quý tồn tại. Cho dù coi như chiến giáp, cũng là vô cùng tốt. Cái này Ngọc Hoa Thần Giáo đại thiếu chủ cũng thật đủ mất mặt, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Chính là quá nhát gan, nếu to gan, chỉ sợ đã sớm bị ca ca hắn giết chết rồi, Ngọc Hoa Thần Giáo tranh quyền đoạt lợi là chuyện rất thông thường. Con đỡ đầu đã trở lại, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Ngọc Hoa Thiên Ma xé gió mà đến, nặng nề oanh kích vào vũ hồn kết giới. Thực lực của hắn vốn vô cùng cường đại, phối hợp với Ngô Thiên Thọ, trong khoảnh khắc đã tiêu hao phần lớn năng lượng kết giới võ hồn. Vũ hồn kết giới đã xuất hiện từng đạo vết rách, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, mau buông nhị đệ của ta ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, trong mắt Ngọc Hoa Thiên Ma ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Hắn đi ra ngoài một lúc mà lại xuất hiện loại chuyện này. Có người dám can đảm xông vào Ngọc Hoa Thần Giáo gây sự, nếu không giết người này, sau này Ngọc Hoa Thần Giáo chẳng phải trở thành trò cười của người khác sao? Bất quá vì cứu Ngọc Hoa Thiên Duệ, hắn cũng chỉ có thể nói lời mềm mỏng. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn không lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được, linh hồn lạc ấn trên thần hoàng chiến giáp đã bị đốt đến biến dạng. Sắp đến bờ vực sụp đổ, dị hỏa uy lực cỡ nào, chỉ là linh hồn lạc ấn, làm sao ngăn cản được. Miêu ra đến giúp ngươi một tay, mèo bạch ngọc ngủ say trong quần áo Lăng Tiêu đột nhiên thức tỉnh. Phát ra một tiếng mèo kêu sắc bén, meo meo, trong khoảnh khắc, linh hồn lạc ấn vốn đã lỏng lẻo kia lại toàn diện tan tác. Vỡ vụn, thành công rồi, không kịp nghĩ nhiều, bạch ngọc miêu vì sao có loại năng lực này. Lăng Tiêu một phen túm qua thần hoàng chiến giáp chính mình mặc vào. Thứ này sau khi mặc vào, trên cơ bản toái đan chi cảnh võ giả đã không có khả năng thương tổn đến hắn. Trừ phi đối phương cũng có đế vương khí, hơn nữa phẩm chất kém không nhiều lắm. Ngay khi hắn mặc thần hoàng chiến giáp vào người, kết giới võ hồn cũng vỡ vụn. Không ngờ hắn thật sự thành công, chỉ sợ hỏa diễm kia không phải hỏa diễm bình thường. Tiểu tử này giống như tinh thông phương pháp luyện trận, nếu không cũng không thể thành công trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hiện tại, hắn vẫn gặp phải cục diện hẳn phải chết. Trong chớp mắt phá vỡ kết giới võ hồn, Ngọc Hoa Thiên Ma một chưởng đánh vào trên người Lăng Tiêu. Đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Chương 4499, Cửu U Hồ Lô. Lực lượng khủng bố thẩm thấu vào trong thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngược lại không có chuyện gì, ngược lại tu vi hải năng lượng tăng vọt, trực tiếp tăng lên một thành. Cho tới bây giờ, đã đạt tới năm thành, một chưởng này của Ngọc Hoa Thiên Ma thật đúng là đủ khủng bố. Phỏng chừng nếu như không có thần hoàng chiến giáp, Lăng Tiêu đã bị đánh chết. Mặc dù hiện tại, có thần hoàng chiến giáp, Lăng Tiêu cũng bị thương nhẹ. Bất quá điểm ấy vết thương nhẹ không tính là gì, lấy thân thể của hắn cường hãn trình độ, trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Ha ha ha, Ngọc Hoa Thiên Ma, ngươi tới thì thế nào? Ngươi giết không chết ta, ta lại có thể đem ngươi Ngọc Hoa Thần Giáo người đồ tận. Lăng Tiêu cuồng tiếu, cửu chuyển hồ lô diệt thế. Hồ lô bay trên không trung, trong miệng phóng ra một con diệt thế hắc long. Trong nháy mắt xông vào trong đám người, hai đạo Long Văn Đế Vương khí thể hiện ra uy lực khủng bố ở trong đám người nổ tung. Vô số tòa nhà đã bị phá hủy, mấy người này, gần 1.000 người bị cuốn vào trong đó, hóa thành xương khô. Tên điên, người vây xem trong lòng phát lạnh, Lăng Tiêu này, thật sự quá kinh khủng. Hắn nói muốn huyết tẩy Ngọc Hoa Thần Giáo, vậy mà thật sự làm được. Ta giết ngươi, Ngô Thiên Thọ là cường giả thần thể cảnh, đột nhiên lăng không bay lên. Ầm ầm một chưởng hạ xuống. Ấn tay màu đen thật lớn vỗ vào trên người Lăng Tiêu. Tu vi hải năng lượng tăng lên tới 6 thành, hắn phun ra một ngụm máu, tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là vết thương nhẹ, so với thu hoạch, chút thương tích này căn bản không tính là gì. Mặc dù hắn hiện tại có thể phóng thích cự ma vương chém giết Ngô Thiên Thọ cùng Ngọc Hoa Thiên Ma. Bất quá hắn không có làm như vậy, trận chiến này mang đến cho hắn chỗ tốt quá lớn. Mỗi một lần đối phương công kích, tu vi hải năng lượng của hắn đều tăng lên. Cửu chuyển hồ lô phi kiếm, lúc này đây, trong hồ lô cửu chuyển bay ra một thanh kiếm. Kiếm quang trong nháy mắt phi hành ngàn mét, mấy trăm võ giả trong khoảnh khắc bị đâm xuyên đan điền mà chết. Cái này cửu chuyển hồ lô thật sự là dùng quá tốt, phải cảm tạ Xích Nguyên A, nếu như không phải hắn ngàn dặm xa xôi đưa cái bảo vật này tới. Chỉ sợ ta cũng không thoải mái như vậy, Lăng Tiêu vui sướng cười to. Không được, giết không chết hắn, Ngọc Hoa Thiên Ma dần dần tỉnh táo lại, có thần hoàng chiến giáp che chở. Hắn muốn giết Lăng Tiêu căn bản là người si nói mộng. Một chút vết thương nhỏ, đối phương căn bản không thèm quan tâm. Nếu cứ theo nhịp điệu này, Ngọc Hoa Thần Giáo thật muốn bị tiểu tử này làm cho hỏng bét. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cái kia, Ngọc Hoa Thiên Ma lộ ra một vòng cười lạnh, từ trong chữ vật giới lấy ra một cái hồ lô, đồng dạng là hồ lô, hình thái lại bất đồng. Hồ lô cửu chuyển màu đen, mà hồ lô này lại là màu lam. Lăng Tiêu, hả? Nghe được Ngọc Hoa Thiên Ma gọi tên mình, Lăng Tiêu theo bản năng ứng một chút. Kết quả liền cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đem hắn hút qua. Tiến vào bên trong hồ lô, hừ, cửu u hồ lô ta chính là bốn đạo long văn đế vương khí, bên trong ẩn chứa cửu u chi thủy, chính là thần thể cảnh võ giả cũng muốn hóa thành nước. Nếu giết không chết ngươi, vậy liền đem ngươi dung hóa. Chỉ là đáng tiếc thần hoàng chiến giáp, nhét nút hồ lô vào, Ngọc Hoa Thiên Ma lộ ra một vòng cười lạnh, hắn vốn không có ý định bại lộ thứ này quá sớm. Cửu u hồ lô chính là đòn sát thủ của hắn, bốn đạo long văn đế vương khí, cho dù là toàn bộ Ngọc Hoa thần giáo, tổng cộng cũng chỉ có hai kiện. Hắn ở đây một cái, phụ thân hắn còn có một cái. Hơn nữa vật này còn luyện hóa người bên trong, cần phải trải qua 7749 ngày, cũng tương đối phiền toái. Chỉ là lần này thật sự bất đắc dĩ. Lăng Tiêu tên này, nếu như không dùng biện pháp này, chỉ sợ là muốn đem Ngọc Hoa thần giáo chỉnh đến chướng khí mù mịt. Vào hồ lô, Lăng Tiêu cảm giác tiến vào một không gian độc lập. Nơi này tất cả đều là nước cửu u màu đen, hơi chút đụng chạm một chút, ngay cả thân thể của hắn cũng có thể tan chảy. Chủ nhân, có cần ta hỗ trợ hay không? Lãnh Mai có chút sốt ruột, đừng lo lắng, bất kỳ bảo vật nào, cơ sở nhất đều là pháp trận. Chủ nhân là chuyên gia trong lĩnh vực này, Lăng Tiêu kỳ thật hiện tại trong lòng cũng không yên, nhưng hắn không muốn làm cho Lãnh Mai lo lắng. Tối thiểu hắn cảm thấy, chính là cửu u chi thủy, còn không giết chết hắn. Bốn đạo long văn đế vương khí, mẹ nó cũng thật cam lòng a. Chỉ sợ cho dù là võ giả thần thể cảnh, cũng không có. Dạy con chính là dạy con, có người đau a. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thử dùng tung địa kim quang thuật chạy đi. Nhưng vẫn chưa thành công, có thể thấy được hắn suy đoán là chính xác, nơi này hẳn là pháp trận cấu trúc một cái không gian. Không giống như không gian bên ngoài, khoảnh khắc đóng nắp lại, hắn đã bị nhốt ở chỗ này. Ai, đáng tiếc, đúng vậy a, Ngọc Hoa thần giáo, chung quy là gia đại nghiệp đại, thậm chí có bốn đạo long văn đế vương khí. Cái này Lăng Tiêu, nếu như không chết, vậy thật sự sẽ trở thành một cái khủng bố tồn tại. Nhưng phỏng chừng bị hút vào, sẽ hết thuốc chữa. Rất nhiều người vây xem là có chút bội phục Lăng Tiêu. Một thân một mình giết vào Ngọc Hoa thần giáo, không chỉ có đánh bại Ngọc Hoa thiên duệ, đoạt thần hoàng chiến giáp, hơn nữa giết chết Ngọc Hoa thần giáo hơn 1000 người. Cuối cùng Ngọc Hoa thiên ma phải dựa vào pháp bảo cửu u hồ lô mới thu được. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi cũng muốn thử xem tư vị đế vương khí này sao? Ngọc Hoa thiên ma lạnh lùng nhìn về phía chung quanh, những người đó đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngọc Hoa thiên duệ này vốn là vô cùng cường đại, hơn nữa bảo vật này, người bình thường muốn đối phó hắn, cần phải ngẫm lại. Hâm mộ là điều chắc chắn, ai có được loại đế vương khí cấp bậc này, thực lực đều sẽ tăng vọt. Lăng Tiêu không phải bại bởi thực lực, mà là bại bởi bảo vật a. Ngọc Hoa thiên ma chung quy là ngăn không được trong lòng người ta nghĩ như thế nào. Hắn nhìn về phía Ngọc Hoa thiên duệ vẫn ngây người như cũ. Phế vật, hung tợn nói một câu. Hôm nay Ngọc Hoa Thiên Duệ đã mất hết mặt mũi của Ngọc Hoa thần giáo. Đem đại thiếu chủ các ngươi mang về, chiếu cố cho tốt. Đừng để hắn ra ngoài gây chuyện. Chuyện lúc này đây, hắn kỳ thật là biết, bóng tối cũng là hắn đồng ý cho mượn. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một người rõ ràng chỉ có tu vi thiên đan cảnh, lại khó đối phó như vậy. Không chỉ có ám ảnh chết, hơn nữa còn khiến người ta sát thương. Xui xẻo, giải tán đi, Ngọc Hoa Thiên Duệ bị người mang đi. Ngọc Hoa Thiên Ma cũng đeo cửu u hồ lô về tới chỗ ở của mình. Một hồi phong ba cứ như vậy bình ổn, tuy rằng mọi người còn có chút ý còn chưa hết, bất quá cũng nên đi. Lăng Tiêu kia, chết chắc rồi chứ, còn có tiểu tử kia trên người ba kiện đế vương khí, chỉ sợ cũng muốn rơi vào Ngọc Hoa Thiên Ma trong tay. Than ôi, cho nên nói a, làm người chớ trang bức, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Ngọc Hoa thần giáo. Tiểu tử này cũng không biết sống chết. Ta ngược lại bội phục tiểu tử này dũng khí a, đổi lại người bình thường, phỏng chừng loại chuyện này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng đúng, cho dù hắn chết, chỉ sợ tại hỗn loạn Sa Hải đều có thể trở thành một đoạn truyền kỳ cố sự. Chết cũng đã chết, truyền kỳ có tác dụng cái dám gì, đi rồi đi. Mọi người dần dần tản đi, trong lòng bọn họ đều biết, vào Ngọc Hoa thần giáo, cũng đừng nghĩ ra. Cho dù Lăng Tiêu kia thật sự có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng là thi triển không ra. Lần này, chính là kết thúc cuộc đời hắn.